là tiên phàm 37 chương 366 nhân tộc đoàn sứ giả Tô Trần. Vị này bạch bạc tộc trưởng tại các vị quy tộc lão tổ hộ tống dưới cấp tốc trở lại Linh Quy Đảo. Thế nhưng hắn tại rút lui trước đó, nhắm hướng đông biển vạn yêu nhóm ném ra tự lập Đông Hải yêu đình đề nghị. Cũng phát ra đến đây Linh Quy Đảo cùng một chỗ trù hoạt kiến lập yêu đình mời. Cử động lần này tại Đông Hải vạn yêu trong bộ tộc liền đã dẫn phát một trận vén nhiên sóng lớn cùng kịch liệt tranh luận. Ảnh hưởng chi kịch liệt cùng sâu xa. Mảy may không tại đây chàng vạn yêu hội phía dưới. Tại bạch bạc đề nghị thành lập Đông Hải yêu đình chi trước, vạn yêu nhóm đối yêu hoàng cung mong muốn thành lập yêu hoàng vương triều ý nghĩ, đảo cũng không thấy đến có gì không ổn. Chỉ là không muốn ủng hộ thôi. Thế nhưng là làm bạch bạc đưa ra mới ý nghĩ về sau, chúng nó đột nhiên cảm thấy yêu hoàng cung suy nghĩ lộ ra hết sức đáng giận. Yêu hoàng vương triều, giao tộc độc tôn yêu hoàng ở trên, vạn vương tại hạ. Đây là yêu hoàng cung mong muốn thành lập yêu tộc đại nghiệp. Đông Hải yêu đình. Vạn vương cộng chỉ không có yêu hoàng. Vạn vương tề thương, đây là Linh Quy tộc bạch bạc tộc trưởng dẫn đầu hô lên mới khẩu hiệu. Đông Hải vạn yêu mặc kệ bộ tộc lớn nhỏ, hơi có chút lý trí yêu tu cũng có thể thấy rõ ở trong đó khác biệt lớn. Cùng tại yêu hoàng vương triều, thần phục với giao tộc làm một cái cung thuận hạ thần. Muốn vì yêu hoàng tận tâm tận lực, còn thời khắc lo lắng đến chọc giận giao hoàng. Vì sao không dứt khoát gia nhập Đông Hải yêu đình, làm cách lớn nhỏ yêu vương có việc mọi người cùng nhau thương lượng xử lý, không cần nhìn ai vẻ mặt. Đây không phải càng tốt sao? Đông Hải vạn yêu nhóm lục tục ngo ngoe rời đi Đại Dư Linh Sơn. Trên đường đi 3 năm kết bè kết đảng, cơ hồ đều tại kích động nghị luận rùa giao hai tục. Hai cách này phương án ưu khuyết. Phần lớn yêu tu đều tại tán thưởng Đông Hải yêu đình cách này mới ý nghĩ. Nghĩ đến cùng quy tộc cùng một chỗ thành lập yêu đình. Hôi bằng yêu tu tự nhiên bắt lấy cơ hội này. Một đường cùng quỷ ngưu, tam đầu hải yêu xà, đà mục kim ngô công, tất phương này một ít cao đẳng yêu tu đồng hành. Đồng thời trắng trợn tuyên dương Đông Hải yêu đình chỗ tốt to lớn. Mắng chửi giao tộc yêu hoàng vương triều. Tại nó ảnh hưởng dưới, liền liền tất phương đều cải biến suy nghĩ, không suy nghĩ nữa đi đầu quân giao tộc yêu hoàng vương triều. Quỷ ngưu yêu huynh, ngươi chính là trận này vạn yêu hội thủ tọa, cũng là Đông Hải xuất thân cao quý, vô cùng có thực lực thượng cổ yêu bộ, có thủ chúng yêu tôn trọng. Chắc hẳn có rất nhiều yêu tộc huynh đệ đều tại quan sát ngươi đồng tính. Ngươi đối hai cách này phương án có thể có ý nghĩ gì? Dự định đứng một bên nào? Hôi bằng sốt ruột tầm mắt nhìn chằm chằm quỷ ngưu hỏi. Quỷ ngưu yên lặng thật lâu, lại thấy hai bên rất nhiều cao đẳng yêu tu đều đang nhìn nó, muốn nghe xem tính toán của nó. Nó không khỏi thở dài. Bạch bạc yêu huyên đại tài, muốn xây Đông Hải yêu đình, ta là mặc cảm, cũng thật là đồng ý. Chỉ là Đông Hải yêu đình vạn vương tổng trị, nói nghe dễ dàng làm tới khó. Nếu là chúng yêu vương mỗi người mỗi ý lẫn nhau không nhượng bộ, sau cùng sợ là cãi cỏ không ngớt. Không có yêu vương làm sao cùng quyết định thoại, ngược lại lầm việc lớn. Yêu hoàng vương triều, mặc dù một hoàng ở trên, vạn vương tại hạ, nhưng yêu hoàng độc đoán càn khôn, nhất ngôn cửu đỉnh, ngược lại hiệu quả càng tốt hơn. Ta không ủng hộ yêu hoàng vương triều, nhưng cuối cùng thắng được, chỉ sợ vẫn là yêu hoàng vương triều. Hôi bằng nghe vậy không khỏi ngạc nhiên. Yêu tu nhóm linh trí khá thấp, cực ít có thể thấy điểm ấy. Này quỷ ngưu thế mà xem thấu điểm này, cảm thấy vạn yêu tổng chỉ không đáng tin cậy. Không hổ là thượng cổ yêu tục, hiểu biết rộng rãi, cách này khiến nó nên như thế nào tiếp tục lừa dối chúng yêu nhóm duy trì bạch bạc Đông Hải yêu đình. Hôi bằng vội vàng cười to nói. Quỷ ngưu yêu huyên lo lắng đều là bé nhỏ nhỏ chi tiết. Chỉ cần có thích hợp an bài. Nói thí dụ như gặp được việc lớn, vạn vương nhóm ném ký quyết đoán, dựa theo ký nhiều một phương biện pháp tới làm việc, tự nhiên tránh được miễn cãi cỏ không ngớt. Không cách nào quyết đoán. Lại nói, nhân tộc cùng giao tộc một trận đánh xong, đại gia cũng đều đã nhìn ra, yêu hoàng cung thực lực còn không bằng nhân tộc đây. Không có thực lực cường đại, Nói thế nào diệt Đông Hải yêu đình tam đầu hải yêu xà nghe vậy, không khỏi liên tiếp gật đầu. Đại bàng yêu huyên nói đúng là, giống ta hải yêu xà tộc thấp như vậy chờ yêu tộc gia nhập yêu hoàng vương triều khẳng định không có chút nào địa vị có thể nói. Chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Nhưng ở Đông Hải yêu đình, dù sao cũng là một cách bên trên mấy câu. Có việc đại gia thương lượng xử lý, bản yêu vương cũng không muốn phục tùng nghe lệnh của cách khác yêu tộc. Bạch bạch tại vạn yêu trong đám ném ra ngoài tự lập yêu đình khẩu hiệu cũng mặc kệ ảnh hưởng, liền cấp tốc rút lui. Nhân tộc 10 chiếc cử hạm trang bị lấy mấy chục vạn tu sĩ nhân tộc đại quân cũng bắt đầu rút lui đại dư Linh Sơn. Không thiên cử hạm chỉ có thể thương tới Linh Sơn chi biểu, đại quân cũng vô lực triệt để tiêu diệt giao tộc. Lo lắng tổn thất quá lớn, chỉ có thể rút lui. Đông Hải vạn yêu nhóm quan chiến kết thúc, lần lượt kết bạn rời đi. Yêu hoàng cung phạm vi mấy trăm dặm đã sớm hóa thành một vùng phế tích. Tàn thổ cùng khói lửa. Tại mặt trời lặn ánh chiều tà phía dưới. Lộ ra một mảnh mắt đỏ huyết sắc. Nhưng rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Giao tộc tổn thất kỳ thật cũng không lớn. Chỉ ở tiếp chiến mới bắt đầu. Đánh giá thấp cử hàm linh năng trọng pháo uy lực. Bị cột sáng quét chúng tử trận một cách nguyên anh lão yêu. Sau này chúng nó phân tán ra đến càng càng cẩn thận, liền không tiếp tục bỏ mình. Khác có thủ thương hai vị lão yêu đều là tại trong giao chiến bị thương. Giao tộc tổn thất gần 1/10 yêu tộc thành viên cũng không tính nhiều. Phụ thuộc mười mấy cái tiểu yêu tộc càng đau đớn thê thảm hơn một chút, bỏ mình gần 3 thành. Dạng này thương vong cũng không nhường giao tộc triệt để thương cân động cốt. Giao tộc yêu nguyên có tiến hành 1-2 trận đại chiến lực lượng đối nhân tộc cùng quy tộc tiến hành trả thù. Yêu hoàng giao ngao cùng chúng giao tổ. Giao thái tử. Đứng tại một vùng phế tích yêu hoàng cung. Không không cảm thấy bi thương cùng ai thán. Nguyên bản thật tốt một trận thịnh đại vạn yêu hội liền bị nhân tộc một trận tập kích bất ngờ làm cho đầy bụi đất. Mặc dù giao tộc không có bị trọng thương. Thế nhưng yêu hoàng cung hơn ngàn năm tích lũy uy vọng cùng khí thế đều bị trận này tập kích đánh rớt. Phụ hoàng, nhân tộc tập kích bất ngờ chúng ta thì cũng thôi đi. Chúng ta cùng nhân tộc nợ máu nhiều. Minh tranh án đấu mấy ngàn năm. Cũng không quan tâm nhiều này một cọc. Nhưng này bạch bạc yêu huy cái này yêu tộc phản đồ. Khinh người quá đáng. Cướp đoạt ta giao tộc bát lão tổ nguyên thần. Phân liệt ta Đông Hải yêu tộc. Chúng ta nhất định phải lập tức trả thù Linh Quy bộ lạc. Giết bạch bạc cái này yêu tộc phản đồ quy tộc lão tổ không bằng chúng ta giao tộc nhiều. Thiếu đi gần nửa. Nhất định có thể đem quy tộc diệt tộc. Giao thái tử cả giận nói. Yêu hoàng giao ngao lạnh lùng nghiêm mặt cũng không có ở trách thái tử xúc động cùng không thành thục. Nó chỉ là đạm mạc nói, Linh Quy tộc là Đông Hải đệ nhất đẳng đại tộc. Không nhỏ tộc có thể so sánh. Mặc dù không giỏi về tấn công, nhưng cực thiện thủ. Linh Quy đảo càng là kinh doanh hơn ngàn năm. Coi như chúng ta cả tộc tiến công, chúng nó cũng có thể nhẹ nhóm thủ số lượng năm, sao lại tùy tiện hủy diệt. Nó căn bản không có để trả thù nhân tộc, này so diệt quy tộc càng khó. Mặc dù đánh đáy lòng không muốn thừa nhận. Nhưng khi người thời nay tộc chính là vạn yêu đệ nhất cường tộc. Đã cường thế vài vạn năm. Lúc này mới có nhân tộc thoát ly yêu tộc, khinh thường cùng vạn yêu đặt song song tiến hành. Hôm nay Đông Hải nhân tộc xuất động hơn 10 chiếc cử hạm cùng mấy chục vạn người tộc tu sĩ đại quân khí thế hùng hổ tới công. Nhìn như vận dụng cực lớn binh lực. Kỳ thật đây chỉ là nhân tộc một phần nhỏ thực lực. Dù cho nhân tộc đại quân tại đây bên trong toàn quân bị diệt, cũng không đủ dao động tu sĩ nhân tộc căn cơ. Chỉ cần tu dưỡng cách 100-200 năm liền có thể khôi phục lại. Nhân tộc căn cơ chân chính tại xa xôi trung thổ đại lục. Từ ngũ đại trên vạn năm cổ lão tiên tông tỏa chấn. Giao tộc đối với cách này càng là ngoài tầm tay với. Không cách nào trả thù. Yêu hoàng cung nghĩ muốn trả thù Đông Hải nhân tộc. Đây cũng không phải là chỉ dựa vào lấy giao tộc tự thân xuất động liền có thể làm được sự tình. Chúng nó còn cần tụ tập hàng loạt yêu tộc cùng một chỗ hành động mới có hy vọng có thể trả thù nhân tộc. Đồng thời cùng quy tộc cùng nhân tộc khai chiến, điều này hiển nhiên là phi thường không tỉnh táo. hai mặt gây thù hằn tất nhiên lọt vào giáp công. Giao tộc tiến đánh quy tộc, nhân tộc nhất định quy mô tới công. Trận chiến này đã bại lộ giao tộc đại bộ phận thực lực, không chịu nổi hai mặt giáp công. Chúng giao tổ nhóm cũng dồn dập nói, việc cấp bách là lôi kéo mở rộng thế lực của mình, tìm cách thành lập yêu hoàng vương triều. Một khi thành lập khổng lồ yêu hoàng vương triều, tập kết vạn yêu bộ tộc lực lượng, diệt đi Đông Hải nhân tộc, thậm chí trung thổ nhân tộc đều đưa không cần tốn nhiều sức. Bất quá, Bạch Bạc cái này hỗn đàn, thế mà đưa ra Đông Hải yêu đình. Vạn vương tổng chỉ nó làm sao lại sẽ nghĩ tới này loại thiêu ác độc chủ ý. Hủy đi ta yêu hoàng vương triều đại yêu hoàng giao ngao thận trọng gật đầu. Sắc mặt rất khó nhìn. Nhân tộc trận này xuất động 10 chiếc cử hạm cùng mấy chục vạn đại quân đại quy mô tập kích bất ngờ. Không thể cho giao tộc trọng thương. Ngược lại là Bạch Bạc hô lên câu này khẩu hiệu mới là đối yêu hoàng vương triều chân chính một kích chí mạng. Lệnh Đông Hải vạn yêu nhóm tâm niệm dao động, càng thêm không nguyện ý duy trì yêu hoàng vương triều. Muốn diệt nhân tộc trước diệt quy tộc. Muốn diệt quy tộc trước hết giết Bạch Bạc. Bạch Bạc là ta yêu hoàng cung số một họa lớn. Cũng là Đông Hải yêu tộc số một phản đồ, diệt Bạch Bạc mới có thể dựng lên yêu hoàng vương triều. Bản hoàng tất giết cho. Thống khoái truyền bản hoàng lệnh truy sát. Giết Bạch Bạc người. Trọng thưởng 10 giọt linh lộ. Yêu hoàng cung tùy ý tứ sai bảo vật 5 kiện. Giao ngao cắn răng hận đảo Tô Trần cùng quy tộc các lão tổ trở về tới Linh Quy đảo. Cấp tốc tiến hành toàn tộc 10 vạn đầu Linh Quy đại quy mô chuẩn bị chiến đấu. Để phòng giao tộc tại bị thủ nhân tộc công kích tổn thương về sau. Tức giận tiến hành trả thù. Quy tộc thánh điện. Tô Trần ngồi tại đại điện bảo tỏa triệu tập đông đảo kim đan yêu quy thương nghị thành lập Đông Hải yêu đình một chuyện. Tộc trưởng như là đã đắc tội yêu hoàng cung, vậy dứt khoát hiện tại liền thành lập Đông Hải yêu đình. Treo lên cờ lớn cùng yêu hoàng cung đối nghịch. Phó tộc trưởng Quy Ngao hưng phấn vô cùng, gào gào hét lớn. Thân là quy tộc bên trong ít có cuồng nhiệt chủ chiến phái. Nó là luôn luôn duy trì đại chiến. Càng là trở thành Tô Trần đáng tin cậy người ủng hộ. Tộc trưởng. Tuyệt đối không thể xem trước một chút có nhiều ít yêu tộc ủng hộ ta tộc. Lại lập Đông Hải yêu đình không muộn. Một phần vạn giao tộc trong cơn tức giận quy mô tới tiến đánh lại không có viện binh. Chỉ sợ phải gặp đến diệt tộc họ kim đan quy tu nhóm cũng là tranh luận đến kịch liệt. Đều đang nghị luận Bạch Bạc cử động lần này là đem Linh Quy mang đến hưng thịnh. Vẫn là mang đến tai họa ngập đầu. Tô Trần thần tình lạnh nhạt, nhìn chúng rùa cãi lộn không ngớt. Quy tộc không có viện binh, trong lòng của hắn nhàn nhạt cười lạnh. Dự định lập yêu đình suy nghĩ, mặc dù trước đó không cùng bất luận cái gì nhân tộc yêu tộc câu thông qua. Linh đảo đồng minh cũng không biết hắn sẽ có ý tưởng này. Nhưng hắn tin tưởng. Linh đảo Trung Quốc đồng minh hội bắt lấy hết thảy có khả năng lợi dụng cơ hội quý báu. Hướng yêu tộc bên trong đánh xuống khiết tử. Đem Đông Hải yêu tộc xé sách. Nhân tộc. Liền là quy tộc lớn nhất viện binh nhân tộc cử hạm mang theo lấy mấy chục vạn đại quân rút lui đại dư Linh Sơn về sau. Vương Tử Dương đã bén nhạy phát giác được Linh quy tộc trưởng Bạch Bạc đối giao tộc tràn đầy áp ý. Đây là một cách phân liệt Đông Hải yêu tộc cơ hội thật tốt. Vương Tử Dương quyết định thật nhanh. Nắm linh đảo đồng minh nhất biết ăn nói Lữ Phương Quốc đưa tới. Lữ lão đệ. Ngươi mang lên một nhánh khổng lồ đoàn sứ giả. Mang theo trọng lễ. Lập tức đi Bạch Bạc bộ lạc. Trao đổi người rùa hai tộc kết minh một chuyện Lữ Phương Quốc lo lắng. Thế nhưng là. Chúng ta cùng yêu tộc quan hệ luôn luôn không tốt. Trước kia chưa bao giờ cùng linh quy tộc đã từng quen biết. Không biết chúng nó có thể đáp ứng hay không kết minh. Mặc dù không thể kết minh cũng phải tận lực nhường hai tộc đạt thành hợp tác, phối hợp đối phó giao tộc. Mức thấp nhất cũng phải đạt thành ăn ý, chúng ta người, rùa hai tộc không xâm phạm lẫn nhau, nhất trí đánh giao tộc. Ta xem này Bạch Bạc tộc trưởng. Tâm trí tuyệt hảo. Đối cơ hội nắm bắt vô cùng vi diệu. Không phải bình thường yêu tộc có thể so sánh. Lần này đi tất có thu hoạch. Vương Tử Dương cười nói. Lữ Phương Quốc gật đầu, suy nghĩ một thoáng nói, được a, tận lực thử một chút. Đúng. Trước đó chúng ta từng phái một nhánh kim đan đội ngũ hộ tống Bạch Bạc rời đi yêu hoàng cung. Bạch Bạc quà đáp lễ bọn hắn một cái giao tổ đầu cùng mấy cái kim đan giao tộc đầu. Dùng cái này xem ra, này Bạch Bạc đối nhân tộc không có ác ý, cũng không dễ tiếp xúc. Vương Tử Dương suy nghĩ sâu xa rất lâu, u, v, quy, quy, mơ. Đem bọn hắn chiến tranh khen thưởng phát hạ đi, để bọn hắn cũng cùng nhau gia nhập ngươi đoàn sứ giả. Chúng ta nhân tộc cùng Bạch Bạc bộ lạc không có giao tình gì. Bọn hắn những người này tốt xấu cũng hộ tống qua Bạch Bạc. Lại phải qua Bạch Bạc lễ vật. Có chút tình cảm tại. Tốt Lữ Phương Quốc lập tức cáo từ. Mang theo một nhánh hơn trăm người bàng đại sứ người đoàn rời đi cử hạm. Đi tới Linh Quy đảo bái phòng Linh Quy tộc trưởng Bạch Bạc. Trong chi đội ngũ này bao quát Ngô Tiểu, Chu Bao Tử chờ kim đan tu sĩ. Thậm chí còn có A Nô, Lữ Lão Phu Tử, Trương Tiểu để chờ 20 tên trúc cơ tu sĩ. Ta là tiên phàm 37 chương 367 không ngang nhau đàm phán rất nhiều lớn nhỏ yêu tộc các tộc trưởng tại tham gia song vạn yêu hội. Lại chính mắt thấy nhân tộc tập kích bất ngờ yêu hoàng cung một trận chiến. Liền top 5 top 3 rời đi đại dư linh sơn giao tộc yêu hoàng cung. Riêng phần mình đi tứ tán. Nhưng chúng nó cũng không có trở về bộ lạc của mình. Mà là tại nửa đường. Dồn dập thay đổi tuyến đường hướng Linh Quy đảo mà đến. Bái phỏng Linh Quy tộc đại yêu vương Bạch Bạc. Vị này Đông Hải yêu tộc lính tù mới cấp yêu tu. Chúng nó mong muốn hỏi thăm một chút. Linh Quy tộc trưởng Bạch Bạc trước đó nói thành lập Đông Hải yêu đình một chuyện. Là thật nghĩ làm như vậy. Vẫn là thuận miệng nói trong lúc nhất thời. Linh Quy đảo mưa gió tế hội. Tụ tập mấy ngàn tên lớn nhỏ yêu vương. Trở thành Đông Hải náo nhiệt nhất hòn đảo. À, Ngạc yêu huynh, mấy ngày trước đây chúng ta tại yêu hoàng cung uống say mềm. Cách biệt ngắn ngủi mấy ngày, lại tại này Linh Quy đảo gặp phải. Thật là khéo a ha ha. Đúng a, Ngọc Thiềm yêu để khí sắc này cũng là không tệ. Hăng hái a. Ngắn ngủi nửa vầng trăng đến nay, mấy ngàn vị lớn nhỏ yêu tộc bộ lạc tộc trưởng tự mình trèo lên Linh Quy đảo. Thám thính yêu đình tình huống. Cái khác yêu tộc bộ lạc tộc trưởng mặc dù không tự mình đến, cũng phái tộc bên trong thành viên trọng yếu đến xem thử. Giống Quỷ Ngưu yêu tu, Hôi Bằng, Đà Mục Kim Ngô Công, Tam Đầu Hải yêu xà, Tất Phương Điểu tu này một ít cao đẳng yêu tộc, cùng Bạch Bạc tại vạn yêu hội bên trên nhận biết có chút giao tình, tự nhiên cũng sẽ không vắng mặt. Sớm liền hẹn nhau tới Linh Quy đảo tụ lại. Linh Quy tộc trên dưới đối những yêu tộc này các quý khách tự nhiên là ăn ngon uống sướng nhiệt tình chiêu đãi. Nắm Bạch Bạc tộc trưởng đối Đông Hải yêu đình kỹ càng cấu tứ nói chuyện. Bạch Bạc tộc trưởng dự định tự mình đảm nhiệm Đông Hải yêu đình thủ tịch đại yêu vương, có được 10 ký quyết sách quyền lực, phụ trách đưa ra thương nghị chi án. Còn lại chúng yêu tộc dựa theo chủng tộc cao thấp địa vị cùng bộ lạc lớn nhỏ chia làm 5 cấp bậc lớn nhỏ yêu vương. Đều tại yêu đình có được quyết sách ghế. Có được 5 đánh dấu 1 ký quyết sách quyền lực. Đông Hải yêu đình bên trong, vạn vương bình đẳng tổng chỉ cùng bàn. Gặp được không quyết sự tình, thì chúng yêu vương nhóm cùng một chỗ ném ký làm quyết định. Dùng ký nhiều một phương làm quyết. Chúng yêu vương đều cần phục tùng. Có một ít cấp thấp yêu tộc bộ lạc tiểu yêu vương đối cái này suy nghĩ tự nhiên là phi thường hài lòng. Thế nào sợ chúng nó thực lực yếu. Vẹn vẹn chỉ có một ký quyền lực. Nhưng chỉ cần chúng nó tiểu yêu vương nhóm bão đoàn. Vậy liền có được lực ảnh hưởng cực lớn. Chúng nó tự nhiên cảm thấy Linh Quy tộc Đông Hải yêu đình so giao tộc yêu hoàng vương triều đối với mình có lợi. Không ít cấp thấp tiểu yêu tộc sớm liền thỉnh cầu gia nhập Đông Hải yêu đình chiếm một vị trí. Thế nhưng Quỷ Ngưu, Đa Mục Kim Ngô Công này một ít cao đẳng yêu tộc, đại bộ lạc yêu vương nhóm, trong lòng lo lắng lại là càng nhiều. Cực ít làm ra quyết định gia nhập Đông Hải yêu đình. Trúc tiểu yêu vương đang ở cao hứng tự nhiên hô nhau mà lên, dồn dập cầu gia nhập yêu đình. Chỉ khi nào Đông Hải yêu đình gặp được nặng phiền toái lớn, lọt vào yêu hoàng vương triều công kích, Rất nhiều tiểu yêu vương nhóm có thể gánh vác được này sóng to gió lớn, liền sợ này Đông Hải yêu đình vẫn là năm bè bảy mảng. Quyết đoán làm việc hiệu suất lại thấp. Cuối cùng giải tán lập tức, hướng đi bại vong. Lòng tin của bọn nó không đủ, còn muốn quan sát một phen. Nhìn một chút này bạch bạc lớn bao nhiêu bản sự, có thể đem này Đông Hải yêu đình đứng lên. Chỉ có Hôi Bằng yêu tu công khai tự xưng muốn gia nhập Đông Hải yêu đình. Đồng thời bốn phía mời chúng cao đẳng đám yêu tộc gia nhập. Ngày hôm đó, nhân tộc phái ra một nhánh trăm người quy mô cỡ lớn đoàn sứ giả. Thừa cao tốc thuyền lớn đến Linh Quy đảo cập bờ. Thỉnh cầu bái kiến Linh Quy nhất tộc bạch bạc tộc trưởng. Chi này đoàn sứ giả đến, lập tức kinh động đến toàn bộ Linh Quy đảo. Nhân tộc làm sao cũng tới Linh Quy đảo hừ. Nhân tộc tự lập làm nhất tộc về sau, đã sớm cùng ta vạn yêu tộc thề bất lưỡng lập. Bọn hắn mặt dạn mày dày tới làm gì, nhân tộc âm hiểm nhất xảo trá. Vạn không thể cùng bọn hắn đàm luận quy tộc cùng giao tộc trở mặt tranh đấu. Thì cũng thôi đi. Đó là ta Đông Hải vạn yêu bên trong tranh. Nhưng linh quy tộc nếu là cùng nhân tộc thông đồng tại cùng một chỗ kia chính là ta vạn yêu tộc chi phản đồ. Ta là tuyệt sẽ không gia nhập Đông Hải yêu đình mãnh liệt yêu cầu bạch bạc tộc trưởng khu trục nhân tộc đoàn sứ giả. Chi này nhân tộc đoàn sứ giả đi vào Linh Quy đảo. Lập tức đưa tới trong đảo rất nhiều yêu vương nhóm bất mãn. Tất phương chim yêu chờ mãnh liệt yêu cầu Linh Quy tộc khu trục nhân tộc đoàn sứ giả. Nhân tộc cùng yêu tộc oán hận chất chứa đã lâu. Nhận nói thật lên, là bắt đầu tại nhân tộc cao ngạo thoát ly vạn yêu tộc về sau. Nhân tộc cùng vạn yêu tộc liền lại không hòa thuận. Từ đó, nhân tộc, yêu tộc, vượt tộc cùng linh tộc trở thành thế gian bốn đại chủng tộc. Bốn tộc trước đó tồn tại địch ý mãnh liệt, lẫn nhau gặp chém giết, khai chiến, là không cần bất kỳ lý do gì cùng lấy cớ. Mà yêu tộc bên trong mặc dù chủng tộc rất nhiều, nhưng yêu nguyên tất cả thuộc về Vu yêu tộc. Chúng nó có khả năng ngồi nhìn linh quy tộc cùng giao tộc trở mặt, đây là đấu tranh nội bộ. Nhưng chúng nó không thể chịu đựng linh quy tộc cùng nhân tộc thông đồng đến cùng một chỗ, đó là cấu kết ngoại địch. Bạch Bạc bộ lạc tựa hồ đã sớm biết nhân tộc lại phái sứ giả đến đây. Đã sớm phái kim đan quy tu tại hòn đảo một bên chờ. Một tên kim đan linh quy yêu tu đi vào nhân tộc đoàn sứ giả thuyền lớn trước. Lãnh ngạo hướng Lữ Phương quốc đám người nói. Nhân tộc đặc sứ, ta Bạch Bạc tộc trưởng đã sớm chờ lâu nay. Tại Linh Quy Thánh Điện triệu kiến ngươi, ta Đông Hải yêu đình chúng lớn nhỏ yêu vương cũng đem cùng một chỗ gặp ngươi. Mời đi, đa tạ Bạch tộc trưởng triệu kiến. Thỉnh yêu huyên dẫn đường, Lữ Phương quốc vội vàng khách khí chắp tay rơi xuống thuyền. Mang theo khổng lồ nhân tộc đoàn sứ giả, tiến vào hơn nghìn dặm phương viên Linh Quy đảo, đi tới Linh Quy Thánh Điện. Dọc theo con đường này, hắn theo dọc đường rất nhiều vây xem các tộc yêu tu nhóm trong mắt, thấy được máu tanh cừu hận, phẫn nộ, xem thường cùng khinh thường. Nếu không phải trên đường đi có rất nhiều linh quy yêu tu hộ tống, sợ là chúng nó hận không thể đem nhân tộc đoàn sứ giả đều xé. Lữ Phương quốc lọt vào chúng yêu nồng đậm địch ý, thấy một cỗ áp lực thật lớn cùng lo lắng. Lần này hắn tự mình mang đoàn tới đàm phán. Gánh vác Vương Tử Dương phó minh chủ nhắc nhở hắn trọng đại sứ mệnh. Phân thượng, trung, hạ ba cái khác biệt mục tiêu. Thượng sách ký kết chính thức đồng minh, nhân tộc cùng linh quy tộc cùng một chỗ giáp công giao tộc. Trung sách hợp tác, tỉ như người rùa hai tộc mậu dịch, cùng có lời hỗ trợ các loại. Sau cùng lợi cho nhân tộc tại Đông Hải sinh tồn và phát triển lớn mạnh. Hạ sách đạt thành nhất định ăn ý. Lẫn nhau không công kích, không đối địch. Mặc dù không phải đồng minh, nhưng có ăn ý đối phó giao tộc yêu hoàng cung. Cùng với còn không ra đời yêu hoàng vương triều. Thượng sách khó khăn nhất, trung sách thứ hai, hạ sách dễ nhất. Mặc kệ hoàn thành bất kỳ một cách nào đều là một lần thành công đi sứ. Nhưng nếu như ngay cả hạ sách mức thấp nhất ăn ý đều đạt không được, vậy hắn lần này đi sứ Linh Quy đảo liền là một trận triệt để thất bại đi sứ nhiệm vụ. Lữ Phương quốc hít sâu một hơi, mặc kệ ven đường chúng yêu nhóm ăn người ánh mắt, vẻ mặt kiên nghị xuất lính đoàn sứ giả. Hướng xa phương xa Linh Quy Thánh Điện mà đi. Bất kể như thế nào, hắn cũng phải kiên quyết hoàn thành cái này đủ để quyết định Đông Hải nhân tộc vận mệnh trọng đại đi sứ nhiệm vụ. Đem Đông Hải yêu tộc triệt để xé sách. Linh Quy Thánh Điện. Tô Trần dùng bạch bạc Linh Quy chi thân. Vẻ mặt đạm mạc vắt chân ngồi tại cao nhất bảo tỏa bên trên. Tiếp kiến Lữ Phương quốc đoàn người tộc đoàn sứ giả. Tiến hành đàm phán. Trong điện bên trái không còn chỗ ngồi, số lượng khổng lồ kim đan quy tu cùng các yêu tộc lớn nhỏ yêu vương. Mặc kệ là đã gia nhập Đông Hải yêu đình, vẫn là chưa gia nhập Đông Hải yêu đình đều dự thính. Quỷ ngưu, hôi bằng, đà mục kim ngô công, tất phương chim yêu các loại cao đẳng yêu tộc yêu vương. Mấy trăm vị nhiều yêu vương đều đang ngồi. Gần nhất tin nhảm rất nhiều. Nói cái gì nó bạc bạc cấu kết nhân tộc, phân liệt yêu tộc, bán yêu tộc lợi ích loại hình. Tô Trần đối với cái này tự nhiên là trong lòng hiểu rõ. Hắn cũng không muốn nhường trên lưng mình tự mình cấu kết nhân tộc, bán yêu tộc lợi ích đại ác tên. Không thể đơn độc tiếp kiến nhân tộc đoàn sứ giả. Này sẽ để cho Đông Hải yêu đình cấp tốc xong đời, không có yêu tộc dám gia nhập vào. Cho nên hắn chủ động khiến cái này các tộc lớn nhỏ yêu vương cũng cùng một chỗ thấy chi này nhân tộc đoàn sứ giả, chứng minh trong sạch của mình. Lữ Phương quốc thấy nhiều như vậy lớn nhỏ yêu vương ở đây, đủ loại kỳ quái hung ác yêu nhãn nhìn chằm chằm hắn, trong lòng bên trong hơi hồi hộp một chút, áp lực lớn hơn. Nhưng hắn vẫn là tất cung tất kính hướng bảo điện bên trên bạch bạc chắp tay thi lễ. Cẩn thận cân nhắc lời nói cho thấy ý đồ đến. Nói ra, nhân tộc đặc sứ Lữ Phương quốc yết kiến bạch bạc đại yêu vương điện hạ tại hạ dâng tặng nhân tộc minh chủ chi mệnh. Đến đây đi sứ bạch bạc bộ lạc. Nhìn ký kết nhân tộc cùng Đông Hải yêu đình chi hữu hảo quan hệ. Trao đổi các hạng nếu là U Vinh Quy Quy Mơ. Ban thưởng ghế ngồi các hạ không cần quá khẩn trương. Ta Linh Quy tộc chính là truyền thừa thượng cổ chi tộc, trọng lễ nghi, không chém sứ. Tại ta Linh Quy đảo bên trong sẽ bảo đảm ngươi đám người an toàn. Tô Trần nhìn phía dưới Lữ Phương quốc cười nhạt nói. Hắn nghĩ tới một chuyện, trong lòng lại là không khỏi muốn cười. Nhớ ngày đó, hắn vừa mới tu luyện tới kim đan sơ kỳ cảnh giới, gia nhập Linh đảo đồng minh thời điểm. Cũng là vị này Lữ Phương quốc huyên dẫn tiến. Gia nhập Linh đảo đồng minh. Kim đan tu sĩ chính là trong nhân tộc kiên tối vi hăng hái bảy tu sĩ. Hai người bọn họ còn cùng một chỗ tại luận đảo trong điện. Cùng ngồi đàm đảo. Tâm tình nhân tộc trước đó đồ cùng vận mệnh. Móc tim móc phổi. Có chút cùng chung chí hướng. Không nghĩ tới thoáng qua 7-8 năm trôi qua. Mình bây giờ bằng vào tiêu diêu du chi Linh Quy Thiên Lắc mình biến hóa. Hóa thành Linh Quy Thánh Tử. Trở thành Linh Quy tộc đại yêu vương. Càng thậm chí hơn. Hắn sắp tự lập Đông Hải yêu đình. Trở thành quyền thế thao thiên thủ tịch đại yêu vương. Đông Hải yêu tu hai lớn lãnh tụ một trong. Mà Lữ Phương quốc vẫn là linh đảo đồng minh xuất sắc nhất đặc sứ một trong có phần bị trọng dụng. Hiện tại. Hắn lại cùng vị này người quen biết cũ Lữ Phương quốc liên hệ. Đàm phán dùng quyết định nhân tộc cùng Đông Hải yêu tộc vận mệnh. Tô Trần đối với Lữ Phương quốc tâm tư thậm chí tính tình cùng tính cách đều rõ như lòng bàn tay. Đối Vương Tử Dương vị này phó minh chủ phái ra đoàn sứ giả ý đồ đều thấy rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng Lữ Phương quốc đối bạch bạch vị này huyền bí đại yêu vương tâm tư. Tính tình. Muốn cái gì? Lại là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể thấp thỏm lo lắng chờ đợi kết cục. Tô Trần nghĩ tới đây, liền một trận trong lòng không hiểu thoải mái. Hôm nay trận này đàm phán, đã chú định sẽ là một trận hoàn toàn không ngang nhau đàm phán. Rõ ràng lai lịch của đối phương, mang ý nghĩa đàm phán quyền chủ động đem triệt để nắm giữ ở trong tay của hắn. Hắn muốn làm lấy rất nhiều lớn nhỏ yêu vương trước mặt. Cùng nhân tộc đoàn sứ giả tới một trận yêu cầu cực kỳ cao độ đàm phán. Đã muốn đánh xóa đi chúng yêu vương nhóm trong lòng đối với hắn rất nhiều ngờ vực vô căn cứ. Nhưng đám yêu tộc cảm giác sâu sắc hài lòng. cũng phải cùng nhân tộc đoàn sứ giả nói ra kết quả, đạt thành nhân tộc mục tiêu. B. Sơ. Sơ. Sơ. Mọi người. Chiều vừa làm chuyện vừa bấm vào chuyện tiên phàm đọc bu an vừa xem ga me nên đăng nhầm hai cơ. Ta là tiên phàm 37 chương 368 yêu đình lập doanh châu Lữ Phương quốc mang nhân tộc đoàn sứ giả trên 100 tên thành viên. Tại thánh điện phía bên phải ngồi vào vị trí. Cùng đối diện quy tu. Chúng yêu vương nhóm cùng điện nhìn nhau mà ngồi. Nhân tộc hơn 10 tên kim đan các tu sĩ đều có chút khẩn trương. Mặc dù bạch bạc tộc trưởng chính miệng hứa hẹn không chém sứ, nhưng đàm phán thất bại. Bọn hắn trở về đem gánh vác lấy áp lực cực lớn. Chỉ có Ngô Tiểu Kim đan tu sĩ này không tim không phổi. Tại trên ví cũng ăn miếng thịt bự uống từng ngụm lớn rượu. Hồn nhiên không để ý trận này đàm phán. Mặt khác trúc cơ các tu sĩ thì hoàn toàn là đoàn sứ giả vật làm nền. Lên không là cái gì tác dụng. Tới Linh Quy đảo thấy chút việc đời. Bản sứ đại biểu nhân tộc đi sứ bạch bạc bộ lạc. Muốn cùng bạch bạc điện hạ thành lập Đông Hải yêu đình giao hảo. Không biết bạch bạc điện hạ ý như thế nào. Lữ Phương quốc tràn ngập thành ý. Nghiêm mặt nhìn thánh điện bảo tỏa bên trên bạch bạc. Chắp tay nói ra. Hắn lời nói này vô cùng vi diệu. Chỉ nói nhân tộc cùng Đông Hải yêu đình giao hảo. Lại không đề cập tới toàn bộ Đông Hải yêu tộc. Hoặc là giao tộc yêu hoàng vương triều. Cái này cũng mang ý nghĩa. Nhân tộc cùng Đông Hải yêu đình bên ngoài cách khác yêu tộc. Vẫn là trở mặt cùng kia đòn công kích này trạng thái. Này cũng là nhân tộc đoàn sứ giả đến đây căn bản mục đích. Giao hảo Đông Hải yêu đình. Toàn lực công kích yêu hoàng vương triều. Từ đó triệt để phân liệt Đông Hải yêu tộc. Cái này tạm thời không nói. Tô Trần lại là phất phất tay. Không nói giao hảo một chuyện. Ngược lại thản nhiên nói. Hôm nay. Thừa dịp các vị lớn nhỏ yêu vương cùng nhân tộc sứ giả đều tại. Làm chứng. Bản đại yêu vương ở đây tuyên bố một kiện đại sự. Nói xong hắn dừng lại một chút. Uy nghiêm tầm mắt quét qua trong điện đám người. Linh Quy thánh điện bên trong trong chốc lát trở nên một mảnh nghiêm nghị cùng yên tĩnh. Nhân tộc đoàn sứ giả. Quy tu cùng lớn nhỏ yêu vương đều ngẩng đầu. Vẻ mặt trang nghiêm nhìn Linh Quy tộc trưởng đại yêu vương bạch bạc. Chúng nó đều đang nghe bạch bạc đến tột cùng muốn tuyên bố cách đại sự gì. Tô Trần nhìn xem trong điện phía dưới chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm. Quy tộc yêu tu. Nhân tộc đoàn sứ giả. Nghiêm mặt nói. Bản đại yêu vương chuẩn bị cùng chúng vương hợp lại. Tại trong vòng 2-3 năm thành lập Đông Hải yêu đình. Bất quá Đông Hải yêu đình không xây ở Linh Quy đảo, khác chọn nó địa phương. Linh Quy nhất tộc cũng đem cả tộc di chuyển đi qua, trấn thủ Đông Hải yêu đình. Thế nào lập tại nơi nào chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm? Quy tộc yêu tu cùng nhân tộc đoàn sứ giả nghe vậy, đều hết sức kinh ngạc. Bạch bạch muốn đem Đông Hải yêu đình xây ở đâu? Đông Hải cơ hồ tất cả linh sơn, linh hải đều bị cái khác yêu tộc cho chiếm cứ. Nơi nào còn có dư thừa địa phương có thể thành lập khổng lồ Đông Hải yêu đình? Linh Quy đảo mặc dù cấp bậc thấp một chút, nhưng ngàn dặm lớn nhỏ linh đảo cũng miễn cưỡng đủ. Tô Trần thấy chúng yêu vương quy tu cùng nhân tộc đều là không hiểu, không khỏi cười nói. Đông Hải cực điểm tại quy khư bên trong, cùng sở hữu 5 tòa cỡ lớn linh sơn đại dư Viên Kiểu, Phương Trượng, Doanh Châu, Bồng Lai này 5 tòa linh sơn là Đông Hải cảnh nội thần thánh nhất linh sơn, cũng là duy nhất thích hợp xây vạn năm cơ nghiệp chỗ. Giao tộc chiếm một trong số đó đại dư linh sơn, xây yêu hoàng cung, muốn lập yêu hoàng vương triều. Còn lại mấy trăm tính toán lớn nhỏ yêu tộc giải rác chiếm khác 4 tòa linh sơn. Chúng ta muốn lập Đông Hải yêu đình tự nhiên không thể so sánh giao tộc khí thế yếu. Ta dự định đem yêu đình xây ở Doanh Châu Linh Sơn đỉnh. Là yêu đình lập xuống truyền thừa vạn thế chi cơ nghiệp. Doanh Châu Linh Sơn trong điện Linh Quy yêu tu nhóm nghe. Lại là mừng như điên. Ý vị này. Linh Quy nhất tộc 10 vạn bộ hạ đem theo Linh Quy đảo. Di chuyển đến Đông Hải ngũ đại Linh Sơn một trong Doanh Châu Linh Sơn đi. Trấn thủ Đông Hải yêu đình. Doanh Châu Linh Sơn linh khí hơn xa với Linh Quy đảo mấy lần, mà lại là yêu tộc thánh địa. Đây đối với Linh Quy tộc toàn diện hưng thịnh có lợi thật lớn. Này Doanh Châu Linh Sơn, thế nhưng là cách Đại Dư Linh Sơn gần vô cùng á. Chúng yêu vương nhóm nghe vậy, cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Đông Hải mấy ước sẵm cực kỳ bao la. Dù cho là Kim Đan yêu tu dùng một hơi 100 trượng xa cực kỳ nhanh chóng độ. Theo phía Tây Trung Thổ Đại Lục Diệp, bay đến Đông Hải phía đông nhất phần cuối. 30-50 năm cũng chưa chắc có thể làm. Thậm chí sẽ bị lạc tại mịt mờ trong biển rộng. Nhưng quy khư cũng không lớn, cũng liền phạm vi triệu dặm phạm vi mà thôi. Linh Sơn ở giữa bất quá cách xa nhau 7-8 vạn dặm mà thôi. Ước chừng trong một sớm một chiều Kim Đan yêu tu liền có thể bay hướng đến. Đem Đông Hải yêu đình xây ở Doanh Châu Linh Sơn chẳng khác gì là cùng giao tộc chỗ Đại Dư Linh Sơn làm hàng xóm. Này vạn nhất nếu là khai chiến, cái kia chính là một ngày thoáng qua liền đến. Bạch Bạch liền không sợ giao tộc quy mô đến đây tiến đánh trong điện bên trái trên ghế. Lập tức có mấy tên đại yêu vương đứng lên. Khẩn trương hỏi. Bạch Bạch điện hạ. Cái kia Doanh Châu Linh Sơn nguyên bản ở một chút yêu tộc bộ lạc. Chúng nó làm sao bây giờ, chúng nó mấy trăm vị yêu vương bên trong. Liền có mấy cái tiểu yêu bộ tộc ở tại Doanh Châu Linh Sơn. Đối với cái này hết sức lo lắng. Ở tại Doanh Châu Linh Sơn cũng không có nghĩa là chúng nó thực lực rất mạnh. Này ngũ đại Linh Sơn mặc dù lớn, có thể bị mấy trăm cái lớn nhỏ yêu tộc bộ lạc chia cắt, phân đến địa phương nhỏ. Này ngược lại để chúng nó không cách nào lớn mạnh. Tô Trần thản nhiên nói, lập đại nghiệp luôn luôn phải có hy sinh. Doanh Châu Linh Sơn nửa bộ phận trên dùng tới xây Đông Hải yêu đình. Nguyện ý gia nhập chúng ta Đông Hải yêu đình thì có khả năng tiếp tục lưu lại Doanh Châu Linh Sơn hạ lưng chừng núi tu luyện. Không nguyện ý, cái kia chỉ có khu trục ra Linh Sơn. Làm Đông Hải yêu đình xây dịch ra địa phương chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm nghe khiếp sợ sau khi cũng không có lên tiếng phản đối. Bộ tộc của bọn nó đại bộ phận tại những khác các vùng biển lớn tiểu linh đảo bên trên. Đem Đông Hải yêu đình lập tại Doanh Châu Linh Sơn. Chúng nó tự nhiên là không quan trọng. Đối bọn nó chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Mấy cái kia ở tại Doanh Châu Linh Sơn bộ tộc lại không dám phản đối, sợ lọt vào yêu đình khu trục. Nhưng đây không phải then chốt. Mấu chốt là Doanh Châu Linh Sơn cách giao tộc Đại Dư Linh Sơn quá gần. Đông Hải yêu đình vừa mới thành lập, khẳng định dừng chân chưa ổn, liền phòng ngự cũng không dựng lên. Một phần vạn giao tộc quy mô tới công, làm sao bây giờ đem Đông Hải yêu đình lập tại Doanh Châu Linh Sơn? Điều này cũng đúng vạn năm to lớn mà tính. Tính chỗ. Thế nhưng là Bạch Bạch giao tộc bên kia có gì đối sách, quỷ ngưu yêu tu rốt cuộc vẫn là không nhịn được. Trầm giọng nói. Chúng yêu vương nhóm đều rõ ràng. Giao tộc là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ Linh Quy tộc Đông Hải yêu đình tạo dựng lên. Tu Trần lại là khóe miệng một vệt cười nhạt. Cũng không giải thích chính mình như thế nào đối phó giao tộc. Chỉ là yên lặng nhìn về phía Lữ Phương Quốc. Chúng yêu vương nhóm đều là kinh ngạc cùng nhau theo Tô Trần tầm mắt. Nhìn về phía Lữ Phương Quốc. Lữ Phương Quốc há hốc mồm, sườn sốt tốt một thoáng. Linh Quy tộc muốn thành lập Đông Hải yêu đình, trước mắt gặp được phiền toái lớn nhất liền là giao tộc. Lo lắng lọt vào giao tộc công kích cùng phá hư, mà duy nhất có thể kiềm chế giao tộc chỉ có nhân tộc. Cách này cũng mang ý nghĩa coi như nhân tộc cùng Linh Quy tộc không cách nào ký kết đồng minh, thế nhưng đạt thành ăn ý vẫn còn có cơ hội. Mà lại Bạch Bạch căn bản không có mở miệng thỉnh cầu. Tự nhiên cũng không cách nào hướng nó rồi yêu tộc phản đồ cấu kết nhân tộc loại hình nước bẩn. Hết lần này tới lần khác Bạch Bạch lại cùng nhân tộc thành lập một cách cực kỳ trọng yếu ăn ý. Linh Quy tộc mong muốn thành lập Đông Hải yêu đình. Nhân tộc mục đích kỳ thật cũng đơn giản. Chỉ cần quy tộc lập tức thành lập Đông Hải yêu đình, cũng đã là đối nhân tộc lớn nhất trợ giúp. Một khi như thế, Đông Hải yêu đình cùng yêu hoàng vương triều thế như nước với lửa, nổi loạn cùng một chỗ. Nhân tộc ở trong đó thành thảo điêu luyện chỗ tốt rất nhiều. Lữ Phương Quốc đột nhiên hiểu rõ Vương Tử Dương vì cái gì nói. Vị này bạch bạc tộc trưởng đối nắm chắc thời cơ. Phi thường vi diệu tinh chuẩn. Trong lòng của hắn không khỏi mừng như điên. Lữ Phương Quốc trên mặt ngốc kinh ngạc run lên nửa ngày. Nói. Chúng ta tộc cùng giao tộc chiến sự còn chưa kết thúc. Còn muốn đánh 5 năm đến 10 năm. Nghĩ đến giao tộc hẳn là không thực lực này chia binh đi. Tô Trần cười hắc hắc. Này không phải. Nhân tộc cùng giao tộc tiếp tục đánh. Giao tộc nơi nào còn có tinh lực tới phân thân pháp thuật. Tiến đánh phá hư Đông Hải yêu đình coi như nhân tộc không khai chiến. Chỉ là trọng binh chứ hàng. Uy hiếp giao tộc. Cũng đủ làm cho giao tộc kinh hồn táng đảm. Chờ giao tộc đối phó xong nhân tộc quấy rối, Đông Hải yêu đình đã sớm tạo dựng lên. Mà lại, đây cũng không phải là hắn bạch bạc thỉnh cầu nhân tộc xuất binh. Cái kia là nhân tộc đối giao tộc khai chiến, hắn chỉ là lợi dụng tình thế, lợi dụng nhân tộc mà thôi. Chúng yêu vương nhóm lại tất cả đều run sợ. Bạch bạc thế mà lợi dụng để nhất cường tộc nhân tộc. Nhẹ nhàng liền đem làm phức tạp Đông Hải yêu đình phiền toái lớn nhất giải quyết. Không còn có cái gì lực lượng cường đại có thể ngăn cản bạch bạc thành lập Đông Hải yêu đình tại quy tổ điện. Năm vị quy tổ nhóm một mực chú ý linh quy thánh điện bên trong hết thảy động tĩnh. Chúng quy tổ nhóm nghe được bạch bạc nói muốn đem Đông Hải yêu đình lập tại Doanh Châu Linh Sơn, linh quy tộc tự mình trấn thủ, đồng thời điều động nhân tộc lực lượng áp chế giao tộc, không khỏi rất đỗi chấn động. Bạch bạc quả nhiên là ta linh quy tộc đại tài, lợi dụng nhân tộc lực lượng áp chế giao tộc, như thế nhẹ nhóm liền có thể thu được ngũ đại thánh linh sơn một trong Doanh Châu. Ta linh quy tộc cả tộc di chuyển hướng Doanh Châu Linh Sơn, nhất định đại thịnh. Ta trước kia còn hoài nghi cùng lo lắng bạch bạc cướp đoạt giao tổ nguyên thần, đắc tội yêu hoàng cung, sẽ cho ta linh quy tộc mang đến một trận đại tai. Ta không nên hoài nghi bạch bạc, nó là chân chính vì ta linh quy tộc làm vạn năm kế sách. B. Sơ đã sửa chương trước. Ta là tiên phàm 37 chương 369 bạch tộc trưởng triệu kiến A Nô Tô Trần tại linh quy thánh điện. Ngay trước mấy trăm vị lớn nhỏ yêu vương trước mặt. Triệu kiến Lữ Phương Quốc xuất lính nhân tộc đoàn sứ giả. Cũng không có đi qua bất luận cái gì đàm phán. Cũng không giao ra cái gì trọng đại đại giới. Chỉ là làm một cách đánh hạ Doanh Châu Linh Sơn lập yêu đình quyết định. Liền điều động nhân tộc mấy chục vạn tu sĩ binh lực áp chế giao tộc yêu hoàng cung. Chờ linh quy nhất tộc thành lập Đông Hải yêu đình. Chỉ cần giải quyết giao tộc quy mô xuất binh công kích cùng cản trở vấn đề. Như vậy thành lập Đông Hải yêu đình hy vọng không thể nghi ngờ tăng nhiều. Chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm khiếp sợ sau khi rốt cuộc đối bạch bạc cao siêu cổ tay cùng Đông Hải yêu đình có càng lớn lòng tin. Trong lúc nhất thời, biểu thị nguyện ý gia nhập Đông Hải yêu đình lớn nhỏ yêu tộc bộ lạc tăng nhiều mấy lần. Cấp tốc gia tăng đến mấy trăm cái nhiều. Trong đó thậm chí còn có hơn 10 cao đẳng yêu tộc bộ lạc. Trận này linh quy thánh điện yêu vương tan họp đi. Lữ Phương Quốc xem hiểu bạch bạc ngụ ý. Trong lòng biết vị này đại yêu vương cố ý cùng nhân tộc đạt thành nhất định ăn ý bất quá. Hắn cũng không lập tức xuất lính nhân tộc đoàn sứ giả mừng rỡ rời đi. Mà là lưu tại Linh Quy Đảo. Bây giờ tại Linh Quy Đảo bên trong lưu lại lớn nhỏ yêu vương rất nhiều. Hắn tìm cách kết giao các lộ lớn nhỏ yêu vương. Tìm cơ hội cùng bộ phận yêu tộc thành lập càng nhiều hợp tác. Tỉ như qua lại mậu dịch loại hình. Nhân tộc đối với cái này một mực là có chút khát vọng. Nhưng tìm không thấy cơ hội thích hợp thoáng qua mấy ngày đi qua. Lữ Phương Quốc thường xuyên đi tìm trên đảo đại yêu vương nhóm uống rượu. Mà Ngô Tiểu, Chu Bao Tử chờ kim đan tu sĩ, cùng A Nộ, Lữ Lão Phu Tử, Trương Tiểu Đệ đám người, ở trên đảo cũng không có việc gì làm. Cả ngày tại Linh Quy đảo du sơn ngoạn thủy. Hiểu biết yêu tộc danh giới phong thổ yêu tình. Ban đêm thì trở lại ngủ lại một tòa linh đài lầu các nghỉ ngơi. Này chủng linh đài lầu các là linh quy đảo chuyên môn chiêu đãi khách lạ dùng. Lúc chàng vàng tối, đã thấy một tên cần trắng kim đan lão yêu quy thản nhiên đi vào nhân tộc đoàn sứ giả nơi ở. Tìm tới nhân tộc đoàn sứ giả đám người, chậm tiếng nói, vị nào là A Nô tiểu thư tộc trưởng muốn gặp ngươi? Đám người nghe, tất cả đều ngạc nhiên. Vị này thần bí bạch bạc tộc trưởng một mực đem bọn hắn những này nhân tộc sứ giả vứt ở chỗ này chẳng quan tâm. Liền Lữ Phương Quốc cũng không từng đơn độc triệu kiến. Lại đơn độc triệu kiến A Nô làm gì? A Nô khuôn mặt khẽ biến. Liền có chút khẩn trương. Ta là được. Bạch tộc trưởng còn triệu kiến những người khác sao? Kim Đan kia Quy Tu vẻ mặt đạm mạc lắc đầu. Không có. Tộc trưởng phân phó. Đơn độc triệu kiến ngươi. Không có những người khác lại ở chàng. Hừ. Vô duyên vô cớ vì sao đơn độc triệu kiến cử động lần này có cõng ta nhân tộc lễ tiết? Ngô Tiểu lập tức lông mày dựng lên. Đột nhiên biến sắc. Trầm giọng nói. Các ngươi bạch tộc trưởng làm sao vô lễ như thế đơn độc triệu kiến? Há không hủy chúc ta tộc nữ tử danh dự? Chu Bao Tử lạnh lùng như băng nói. Không sai, sao có thể đơn độc triệu kiến? Này càng là đối với chúng ta tộc đoàn sứ giả cực lớn không tôn trọng. A Nô tỷ không thể đi. Bạch tộc trưởng vô lễ như thế. Chúng ta này liền rời đi Linh Quy đảo. Lữ lão phu tử, Trương tiểu đệ đám người đều cảm thấy trong đó có lớn không ổn. Vẻ mặt giận dữ. Tên kia Kim Đan lão yêu quy nghe bọn hắn này gióng giạc một phen. Không khỏi kinh ngạc ánh mắt nhìn bọn hắn. Tựa hồ tại xem chuyện cười lớn một dạng. Các ngươi nói xong rồi, các ngươi chưa nghe nói qua. Giao tộc tính dâm. Quy tộc tính lạnh, ta Linh Quy tộc sinh lãnh cảm. Quy tộc chi tinh túy càng là vô cùng quý giá. Cần mẫu quy dâng lên một phần tam giai. Hoặc tứ giai trở lên linh thảo dược tài. Mới có thể có cơ hội đạt được ta tộc cao đẳng công rùa sủng hạnh một lần. Đến rùa chi tinh túy. Dùng sinh hạ tốt hậu duệ. Tại ta 10 vạn linh quy trong bộ tộc, dùng bạch tộc trưởng tinh hoa khó khăn nhất thu hoạch được. Gần nhất 7-8 năm bạch tộc trưởng thanh tâm quả dục, đến nay chưa từng có mẫu quy thu hoạch được sủng hạnh. Lại nói, người bình thường tộc nữ tử không hợp. Ta quy tộc thẩm mỹ, nếu muốn sủng hạnh, cũng là Chu tiểu thư dạng này kim đan tu sĩ. Càng là như băng sơn lạnh lùng, cao ngạo lãnh đảm. Mới vừa chúng ta quy tộc chi thẩm mỹ, càng có hy vọng hơn có thể sinh hạ xuất sắc hậu duệ. Dùng Chu tiểu thư sắc đẹp cùng phẩm giai, có thể mang theo một phần tam giai dâng tặng lễ vật đi nếm thử một phen. Nhìn một chút bạch tộc trưởng sẽ hay không cân nhắc. Bất quá, A Nô tiểu thư không quan trọng trúc cơ cảnh giới, thực sự quá yếu, cần mang theo bên trên một phần tứ giai trọng lễ. Có lẽ mới có cơ hội đả động bạch tộc trưởng. Nếu là không có đầy đủ phân lượng dâng tặng lễ vật, vậy các ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng. Kim Đan kia Quy Tu mang theo mấy phần vẻ trào phúng, trong ánh mắt rất là khinh thường. Những này nhân tộc thực có can đảm nghĩ, thế mà vô duyên vô cớ liền muốn đến Linh Quy tộc nhất cường đại thiên phú thánh tử bạch bạc tộc trưởng chi sủng hạnh. Thật sự là nghĩ hay lắm, ta Linh Quy bộ tộc mấy vạn con mẫu quy. Xinh đẹp. Đấy đà người vô số. Mang theo các loại trọng lễ. Chèn phá đầu đều mong mà không được. Thế nào đến phiên các ngươi nhân tộc nữ tử? Ác nhân tộc đoàn sứ giả đám người nghe vậy ngạc nhiên, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Bọn hắn phát hiện giống như phản ứng kịch liệt quá mức. Mỗi cái yêu tộc bản tính tập tục đều hoàn toàn khác biệt. Linh quy tộc tập tục cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt. Người ta là cần mẫu quy hiến một lần hậu lễ mới có thể đến một lần sùng hạnh. Nếu không căn bản vô vọng đến cao giai công rùa chi sùng hạnh. Bạch bạc thân là linh quy thánh tử cùng tộc trưởng, cả thế gian độc nhất vô nhị bạch quy yêu tu. Cái kia dâng tặng lễ vật càng là cao không hợp thói thường. Chu Bao Tử mặt hồng hào, trên mặt thẹn màu đỏ bừng. Này quy tộc lão yêu nói chuyện thật sự là không kiêng nể gì cả, không có một chút liêm sỉ. Nói nàng tính tình lãnh đạm phù hợp quy tộc thẩm mỹ, thế mà để cho nàng mang lên một phần tam giai dâng tặng lễ vật. Đi thử một chút. Cái kia bạch tộc trưởng là bởi vì chuyện gì muốn đơn độc triệu kiến A Nô? Ngô Tiểu buồn bực hỏi. Tộc trưởng đề một câu, muốn hỏi hỏi A Nô tiểu thư nguyên thần ôn một chuyện. Ta Linh Quy đảo đã từng phát sinh qua này ôn, tổn thất nặng nề, nghĩ đến là bởi vì cách này duyên cớ đi. Ta chờ ở bên ngoài lấy, A Nô tiểu thư thu thập một chút, mau sớm theo ta đi thấy tộc trưởng đi. Kim đan kia lão yêu quy nói xong quay đầu liền ra. Mọi người nhìn về phía A Nô, nhìn một chút ý nghĩ của nàng. Nàng nếu là không muốn đi, đám người liền rời đi này linh quy đảo. A Nô cúi đầu trầm mặt một lát, hít sâu một hơi, nói: ta từng tại yêu hoàng cung gặp qua này bạch tộc trưởng, nó không phải là vô lễ yêu bối phận. Nếu là hỏi một chút nguyên thần ôn, nghĩ đến cũng không đến mức cái khác từng có phần có sự tình. Lần trước nó tại yêu hoàng cung giúp ta lấy ra thực nguyên cổ, không tới kịp cảm tạ. Bây giờ ta cũng nên đi bái tạ một thoáng. A Nô theo kim đan kia lão yêu quy đi vào linh quy thánh điện, bạch bạc tộc trưởng tầm cung. Sau đó lão yêu quy lui ra. Này tòa thật to tầm cung trang trí vàng son lộng lẫy, lại quạnh quẽ yên lặng. Tô Trần đang một mình tại tầm cung chỗ ngồi bên trên, cầm trong tay ốt biển ngọn đèn, đàm uống linh tửu, suy nghĩ thành lập Đông Hải yêu đình một chút chi tiết việc vặt. Bốn phía trống giống, cũng không có cái khác yêu tu tại. Quy tộc tính lành thích thanh tính, hắn tộc trưởng này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tô Trần nghĩ tới đây đột nhiên giật mình. Chính mình hóa thân thành quy tộc yêu tu đã có 7-8 năm. Ngoại trừ ngắn ngủi khôi phục nhân tộc chi thân bên ngoài, đại bộ phận đều dùng quy tu thân thể tu luyện. Trong thoáng chốc xuất hiện ảo giác, luôn cảm giác mình liền là chân chính bạch bạc thánh tử. Làm linh quy tộc cùng Đông Hải yêu đình hao phí to lớn tâm lực. Nhưng kỳ thật, hắn nguyên bản ý nghĩ vẹn vẹn chỉ là mượn thể tu luyện tiêu diêu du chi linh quy thiên mà thôi. Xem ra, chờ qua trong khoảng thời gian này, xử lý xong Đông Hải yêu đình sự tình về sau, muốn khôi phục nhân tộc chi thân tu luyện mới được. Nếu không dần già, sợ chính mình thật coi mình là một tên quy yêu. Lần này tìm A Nô mà đến, cũng là nghĩ hỏi hỏi chính mình lúc trước cùng lục bào lão quái đấu pháp, rơi làm phàm nhân, chìm vào giấc ngủ đoạn thời gian kia, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ta là tiên phàm 37 chương 370 A Nô một ngày phá kim đan. Tô Trần đang ở thánh điện trong tầm cung một mình uống chút rượu, tính toán mấy năm tiếp theo an bài tốt linh quy tộc cùng Đông Hải yêu đình rất nhiều sự vụ, cùng với chính mình nên như thế nào tiến hành tu luyện. Lão yêu quy dẫn A Nô tiến đến, liền lui ra. Tộc trưởng muốn đơn độc triệu kiến một cách nhân tộc không đáng để ý tiểu nữ tử. Chúng yêu vương, linh quy tộc đối với chuyện này là không lo lắng. Mặc dù muốn cái gì thương nghị cơ mật muốn sự tình, cũng nên cùng với Lữ Phương Quốc vị này đoàn sứ giả chính sứ đàm, mà không phải một cái trúc cơ kỳ yếu tiểu nữ tử. Tô Trần thấy A Nô tiến đến, không khỏi lộ ra vui mừng. Mặc dù tử biệt 10 năm, nhưng A Nô yêu nguyên dung nhan như trước, thân mang một bộ đạm sắc váy tím, làn da trắng sáng mà tinh khiết, ngũ quan đường nét rõ ràng, trán mày ngài như thiếu nữ gọt rúa đỏ, khiến cho người kinh diễm. A Nô một mình thấy bạch bạc đại yêu vương, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, chậm rãi thi lễ, nghiêm mặt cung kính bái kiến nói: nhân tộc nữ tử Phỉ Hưng Nô bái kiến bạch tộc trưởng, đa tạ tộc trưởng cứu chữa nguyên thần ôn. Ngồi đi, Tô Trần nói ra. Hắn hơi lung túng một chút, nên như thế nào hướng A Nô cho thấy thân phận của mình. Này linh đảo bên trên có 5 tên quy tộc lão tổ, bọn chúng thần niệm tại không giây phút nào dám thì lấy toàn bộ linh quy đảo, nói không chừng ngay tại thám thính chính mình nói chuyện. Hắn mặc dù thân là bạch bạc tộc trưởng, cũng không dám lộ ra quá rõ ràng chứng cứ. Khác đều tốt nói, cho dù có nghi vấn, hắn cũng có đầy đủ nói rõ lý do, có thể cắn chết không thừa nhận. Hắn thân là linh quy thánh tử, coi như làm cái gì chuyện quá đáng, ai cũng không dám đối với nó như thế nào. Chúng yêu tổ nhóm còn hy vọng nó có thể dẫn đầu linh quy nhất tộc hướng đi đại hưng chứa, không gặp qua tại chăm chỉ. Thế nhưng hắn tuyệt không thể ngay trước mặt A Nô thừa nhận chính mình Tô Trần thân phận. Một khi bị lão tổ dò xét phát hiện, đó là bằng chứng như núi, không có chút nào khả năng cứu vãn. Liền xem như thần niệm truyền âm cũng dễ dàng bị quy tộc lão tổ chẳng nghe được. Hắn cũng là muốn tìm không có linh quy yêu tổ có khả năng giám thị đến một cái ẩn bí chi địa. Cùng A Nô tự ôn chuyện. Thế nhưng linh quy đảo ngàn dặm phương viên cũng không có phù hợp chỗ có thể tránh đi yêu tổ. Tô Trần suy nghĩ một chút, lấy ra một cái đồng tiền. A Nô tại đối diện ngồi xuống. Đã thấy vị này bạch bạc đại yêu vương bình tĩnh nhìn xem nàng. Bàn tay lật một cái. Lòng bàn tay xuất hiện một cái nhỏ nhắn đồng tiền. Này là một cái thế tục thường thấy nhất bất quá đồng tiền. Có lẽ là thường xuyên trong lòng bàn tay vuốt ve. Phía trên cũng không màu xanh đồng ban dấu vết. Chính phản hai mặt khắc lấy lệch ra xoay sửa cùng tú xảo nô hai chữ, lại như cũ là có thể thấy rõ ràng. A Nô không khỏi tú mục trợn lên, trong lòng nhấc lên một trận sóng to gió lớn, kém chút theo chớ ngồi kinh đứng lên. Trên đời này chỉ có một cái dạng này đồng tiền, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai tới. Mà lại cái đồng tiền này chỉ là Tô Trần ca ca kỷ niệm đồ vật. Cũng không khác tác dụng. Tự nhiên cũng không có ai sẽ đi mô phỏng. Tại sao lại tại bạch bạc tộc trưởng trong tay hẳn là Tô Trần ca ca tỉnh táo về sau. Đi vào Đông Hải lại chết tại Đông Hải, cái đồng tiền này lưu lạc tại bạch bạc tộc trưởng tên này trong tay yêu tộc. A Nô vừa nghĩ đến đây. Không khỏi hốc mắt đỏ lên. Cực kỳ bi ai muốn chết. Nàng đã có 10 năm gần đây chưa từng nghe nói đến Tô Trần ca ca tin tức. Những năm này một mực mong mỏi Tô Trần ca ca có thể khôi phục tu vi. Tiếp tục tìm kiếm vô thượng tiên đạo. Không nghĩ tới hôm nay ngoài ý muốn đạt được một tin tức, lại là tin dữ. Nàng đang bi thương ở giữa. Đã thấy trước mắt vị này bạch bạc song trường hợp nhất. Đánh một cái kỳ lạ chớ lên tiếng thủ thí. A Nô sửng sốt, không dám tin nhìn về phía trước mắt vị này bạch bạc tộc trưởng, đôi mắt tràn đầy kinh hãi cùng nghi hoặc. Này thủ thế hết sức phổ thông, nhưng lại rất vi diệu. Mỗi người thủ thế đều là không giống nhau, dù cho động tác giống nhau, cũng có được vi diệu khác nhau. Nàng nhớ ký Tô Trần thủ thế. Năm đó nàng và Tô Trần ca ca tại Thái Hồ bờ Du Sơn ngoạn thủy. Ngoài ý muốn phát hiện bên hồ ẩm nút quan binh. Tô Trần ca ca đã từng đánh qua giống nhau như đúc thủ thế. Để cho nàng cẩn thận. Chớ lên tiếng. Bạch bạch liền là Tô Trần ca ca. A Nô trong đầu trong nháy mắt lói lên một cách không cách nào tưởng tượng suy nghĩ. Ý nghĩ này vừa ra liền rốt cuộc thu lại không được. Cơ hồ lệ nóng doanh tròng. Khó trách nàng luôn cảm thấy, này bạch bạch tộc trưởng vẻ mặt hơi khác thường. Khó trách con mắt của nó nhìn về phía mình là quen thuộc như vậy cùng thân thiết. Khó trách nó nhìn thấy chính mình lần đầu tiên cũng chưa từng hỏi nhiều một câu, liền trợ nàng lấy ra thực nguyên cổ. Tiện tay lại tặng đưa cho bọn họ đám người một cái giao tổ đầu cùng mấy cái kim đan giao tộc đầu. Trên đời này ngoại trừ Tô Trần ca ca cũng không có người khác sẽ làm như vậy. Có thể Tô Trần ca ca. Vì sao dung thân biến thành linh quy tộc trưởng bạch bạc. Hóa vì yêu tộc chi thân. A Nô lộ ra khiếp sợ. Mừng rỡ cùng vẻ không hiểu. Chính là muốn mở miệng hỏi thăm. Bạch bạc lại là vung vung tay lên, dừng lại nàng, không để cho nàng muốn hỏi, không cần nói. Lẫn nhau biết là ai là được rồi. A Nô cũng trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Nghĩ đến Tô Trần bây giờ tình cảnh. Thân ở yêu tộc trong đại bản doanh. Là không dám hiển lộ thân phận chân thật. Nàng không khỏi một mực ngậm miệng lại, chỉ là ánh mắt chớp đồng lên nước mắt. Ta linh quy đảo tại nhiều năm trước cũng từng bùng nổ qua một lần nguyên thần ôn thương vong vô số. Thậm chí ngay cả bản yêu vương cũng chúng này ôn bị ép tại bên ngoài trôi giạt khắp nơi nhiều năm. Bản yêu vương biết ngươi thân chúng nguyên thần ôn trải qua chắc hẳn. Long đong cảm giác sâu sắc đồng tình. Bổn vương hôm nay triệu ngươi đến. Chính là muốn hỏi một chút ngươi là như thế nào chúng thực nguyên cổ đến nguyên thần ôn quá trình. Cha rõ ràng này nguyên thần ôn nơi phát ra. Để phòng lần nữa phát sinh. Tô Trần chậm rãi nói. Bởi vì thực nguyên cổ mà rơi vào phàm trần. Đây là hắn trong trí nhớ duy nhất thiếu một đoạn. Bởi vì lúc ấy hắn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Liền hồi ức đều không thể nhớ lại. U Vinh Quy Quy Mơ A Nô liền đem bên trong quá trình nói chuyện. Hy vọng đối tộc trưởng có chút trợ giúp. A Nô nhu thuận tại đối diện ghế ngồi xuống. đem năm đó phát sinh sự tình nói một lần. Năm đó, Tô Trần bị lục bào lão quái truy sát. Chúng thực nguyên cổ đánh mất tu vi. Rơi vào thế gian hôn mê bất tỉnh. Tôn Chân trưởng lão mang theo một đám Bồng Lai Tiên Tông tu sĩ tìm được Tô Trần mong muốn cứu chữa. Thế nhưng thực nguyên cổ chiếm cứ tại tu sĩ yếu ớt nhất thượng đan điền. Nhất là dễ dàng như vậy lấy ra bình thường thủ đoạn. Đối thực nguyên cổ đều là thúc thủ vô sách. Sợ sẽ làm bị thương thượng đan điền. Dẫn đến triệt để tu tiên vô vọng. Nhưng Tôn Thanh Minh lưu lại một phần bí thuật, ám chỉ nàng chỉ có này pháp có thể cứu. Nàng thi triển bí pháp dùng chính mình thượng đan điền dụ thực nguyên cổ đi ra, từ đó giải trừ Tô Trần nguyên thần ôn. Nhưng nàng nguyên khí của mình bị thực nguyên cổ hút không còn, một thân trúc cơ kỳ tu vi hóa thành hư không. Bất quá, từ lúc vài ngày trước tại Yêu Hoàng Cung bị Bạch Bạch lấy ra thực nguyên cổ về sau. Nàng mỗi ngày dùng linh đan cũng bắt đầu phục hồi từ từ tu vi, đã quay về luyện khí sơ kỳ cảnh giới. Ngươi không lo lắng chặt đức tiên đồ A Nô ban đầu là công tử dẫn lên tu tiên đại đạo. Mặc dù mất tu vi, cũng không oán không hối. Tô Trần nghe trong lòng chấn động. A Nô tình nguyện chính mình chặt đức con đường tu tiên, cũng phải trợ chính mình một lần nữa đạp vào con đường tu tiên. Hắn trải qua này thực nguyên cổ chi kiếp. Nếu không phải A Nô dùng thân đời kiếp, sợ hắn cả đời này lưu lạc thế gian. Rốt cuộc tu tiên vô vọng. Hai người nói chuyện phiếm rất lâu, chỉ là cách nói các sự tình, nhưng cũng biết lẫn nhau những năm này trải qua. Đúng rồi, năm đó ta mắc nạn tại Đông Hải các nơi du lịch thời điểm, vô ý phát hiện một gốc vạn năm linh thụ, hái tới hơn 10 miếng, cũng không biết là vật gì. Chính ta ăn xong mấy cái, còn lại một mực không ăn xong, ngươi cũng nếm thử. Tô Trần đem một cái bàn đá đẩy tới, phía trên nở rộ lấy ba cái huyền bí linh quả. Hắn một mực không có tìm được cơ hội cho A Nô. Hôm nay vừa vặn triệu kiến, liền làm bình thường chiêu đãi dùng linh quả, để cho nàng ăn hết. Đây là Đông Hải sinh ra linh quả, A Nô tò mò cầm lấy một cái. Này linh quả không đủ quyền lớn, giống như nhân sâm đồng, tản ra nồng đậm nguyên linh khí, khiến cho người nghe ngóng thoải mái vô cùng. Hận không thể lập tức ăn vào. Nàng không biết này là vật gì, từ trước tới nay chưa từng gặp qua này chủng linh quả, thử nghiệm ăn một cái. Ăn hết về sau, lại phát hiện trong bụng linh quả rất nhanh hóa thành một cấu nguyên khí khổng lồ chảy. Như sông lớn vỡ đê gào thét mà đến. Căn bản không ngăn cản được. Đây là cái gì linh quả? Nàng liền vẻ mặt kinh biến. Vội vàng ngồi xuống hấp thu những nguyên khí này. Này so với nàng trước kia nếm qua bất luận cái gì linh đan diệu dược đều cường đại hơn gấp trăm lần hiệu quả. Dù cho là tam giai linh đan, thậm chí tứ giai đan dược cũng kém xa này quả nguyên khí khổng lồ. Không biết bất quá, dùng tới khôi phục tu vi đảo là rất không tệ. Ta cũng là bằng vào này quả mới cấp tốc khôi phục tu vi. Nơi này dư thừa ba cái, ngươi ăn đi. Tô Trần ôn hòa cười nói. A Nô lập ra cái thanh tú động lòng người bạch nhãn. Hừ, cái gì không biết, khẳng định biết đây là cái gì linh quả mới có thể cố ý để cho nàng ăn. Nàng rất nhanh nghĩ tới điều gì. Bình thường linh quả căn bản không có mạnh mẽ nguyên khí, chẳng lẽ là trong truyền thuyết ký kết kim đan huyền bí linh quả? A Nô không có lãnh đảm, lập tức ngồi xếp bằng. Thoáng qua mấy cái canh giờ trôi qua, nguyên thần của nàng tu vi thế như trẻ tre. Theo nguyên khí mỏng manh luyện khí sơ kỳ cảnh giới, một mạch xông lên luyện khí đỉnh phong. Sau đó đột phá trúc cơ quan khẩu, tiếp tục phóng tới trúc cơ trung hậu kỳ. Dùng xong cái thứ hai huyền bí nguyên quả, đã đến trúc cơ kỳ đỉnh phong viên mãn đại thành, rèn luyện một phen thân thể. Phục dưới thứ ba miếng nguyên khí quả thời điểm, A Nô rốt cuộc đột phá kim đan cảnh bình cảnh, đạp vào kim đan đại đạo. Linh quy đảo, hơn trăm dặm phương viên như chỉ mây đen đè ép xuống, mãnh liệt lôi kiếp đang nổi lên. Trên đảo chúng lớn nhỏ yêu vương cùng yêu quy nhóm, còn tưởng rằng là nào đó đầu nhị giai trúc cơ cảnh linh quy sắp ký kết kim đan, đạp vào kim đan đại đảo, chuẩn bị ăn mừng một phen. Thế nhưng chúng nó rất nhanh phát hiện không phải, không có bất kỳ cái gì một đầu trúc cơ cảnh linh quy đang chuẩn bị độ kiếp. Chúng nó rất nhanh khiếp sợ ngạc nhiên phát hiện. Lôi vân phong bảo chính trung tâm. Thế mà tại bạch bạc tộc trưởng tầm cung phương hướng. Mà nơi đó chỉ có bạch bạc tộc trưởng còn có một tên trúc cơ cảnh nhân tộc nữ tử. Oanh, răng rắc lôi vân tia chớp, lôi kiếp oanh rơi xuống. Trong chốc lát, đã thấy một thanh khổng lồ huyết sắc chiến kích phóng lên tận trời. Một đầu nguyên anh giao long hư ảnh giữa trời rít gào. Ở giữa không trung liên tục ngăn chặn tám đạo kim đan thiên lôi. Cuối cùng một đạo lôi kiếp bị Ano chính mình chống đỡ cản lại, mượn nhờ thiên lôi gột rửa thân thể. Sau nửa canh giờ, Tô Trần tự mình đưa Ano trở lại nhân tộc đoàn sứ giả. Đồng thời đưa Lữ Phương Quốc đám nhân tộc đoàn sứ giả đám người. Rời đi Linh Quy đảo. Về trở về nhân tộc chỗ Linh đảo. Để nhân tộc nắm chặt triệu tập đại quân chấn nhiếp giao tộc yêu hoàng cung. Chúng yêu vương cùng quy tu nhóm thấy cảnh này đều là khiếp sợ kinh ngạc. Một tên nhân tộc nữ tử tại Linh Quy đảo ký kết kim đan rồi đây cũng quá ly kỳ đi. Xảy ra tình huống gì rồi Linh Quy tộc năm vị các lão tổ cũng là biết phát sinh thứ gì. Nhưng lại tất cả đều yên lặng. Chúng nó một mực lưu ý lấy bạch bạc vị này Linh Quy tộc mấy ngàn năm qua xuất sắc nhất Linh Quy thánh tử nhất cử nhất động. Mỗi tiếng nói cử động. Nhưng lại xem không hiểu Tô Trần muốn làm gì. Cầm linh quả trợ một tên nhân tộc trúc cơ nữ tử ký kết kim đan đây đối với bạch bạc vị này tay cầm 10 vạn linh quy bộ tộc quyền hành tộc trưởng tới nói. Mấy cái linh quả bất quá là việc nhỏ. Không đáng giá nhắc tới. Chúng nó không đến mức bởi vì chút chuyện nhỏ này đi vặn hỏi bạch bạc. Thế nhưng bạch bạc vì sao muốn làm như thế, có thâm ý gì chúng nó nghĩ mãi mà không rõ. Đương nhiên cũng không có thời gian đi nghĩ những thứ này. Ngày đó, Tô Trần dùng tộc trưởng tên hạ lệnh. Bạch bạc bộ lạc 10 vạn đầu linh quy bắt đầu cả tộc hảo đáng di chuyển. Nửa đường cùng mấy trăm cái lớn nhỏ yêu tộc bộ lạc tổ hợp. Đi tới Doanh Châu Linh Sơn. Chuẩn bị thành lập Đông Hải yêu đình. Ta là tiên phàm 37 chương 371 3 năm Đông Hải mưa gió biến Đông Hải giới bên trong. Ngắn ngủi mấy năm mưa gió kịch biến. Linh quy tộc trưởng bạch bạc. Tự mình xuất lính Đông Hải đệ nhất khổng lồ cao đẳng yêu tộc 10 vạn đầu linh quy bộ hạ làm hạt tâm chủ lực. Cộng thêm mấy trăm cái lớn nhỏ yêu tộc xuất động 10 vạn đầu phụ thuộc yêu tộc đại quân. Cùng một chỗ binh phát quy khư. Tiến đánh ngũ đại thánh Linh Sơn một trong Doanh Châu Linh Sơn. Chiêu hàng cùng đuổi nguyên bản ở tại Doanh Châu Linh Sơn rất nhiều tiểu yêu bộ. Bạch bạc hao phí mấy tháng. Xuất quân đánh hạ Doanh Châu Linh Sơn. Đem Linh Sơn số ít dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tiểu yêu bộ diệt tục. Tại Doanh Châu Linh Sơn đỉnh. Trước mặt mọi người chính thức tuyên bố thành lập Đông Hải yêu đình. Đồng thời đánh ra Đông Hải yêu đình. Chúng vương cộng trị cờ hiệu. Bạch bạc tự nhiệm Đông Hải yêu đình vĩnh cửu thủ tịch đại yêu vương. Hoan nghênh chúng yêu vương nhóm. Đến đây gia nhập Đông Hải yêu đình. Theo chủng tộc cao thấp, bộ tộc lớn nhỏ, gia nhập yêu đình tuần tự, bài yêu trong đình yêu vương số ghế. Tại bạch bạc tích cực lôi kéo dưới. Quỷ ngưu đại yêu vương. Đà mục kim ngô công đại yêu vương. Tam đầu hải yêu xà đại yêu vương. Hôi bằng đại yêu vương dồn dập đứng hàng ngồi trước. Thậm chí ngay cả tất phương chim yêu cũng thành đại yêu vương. Đứng hàng vị trí thứ 10. Đương nhiên cũng không phải yêu tộc bộ hạ tới liền thu. Yêu tu nhóm ngày thường chủ yếu là ăn yêu thú thịt tới duy sinh cùng tu luyện. Hấp thu tinh hoa nhật nguyệt linh khí. Chỉ là bổ sung phương pháp tu luyện mà thôi. Nếu là Đông Hải vạn yêu bộ tộc đều vào Đông Hải yêu đình. Cao đẳng yêu tu nhóm ăn ai thịt đi cao đẳng yêu tộc có khả năng tùy ý gia nhập. Bài số ghế. Trung đẳng yêu tộc muốn tuyển chọn một phen. Mà cấp thấp yêu tộc thì phải nghiêm khắc giữ cửa ải, số rất ít thành viên mới có thể gia nhập Đông Hải yêu đình. Đông Hải yêu đình thành lập chấn động Đông Hải ước vạn dặm yêu tộc bộ lạc. Không ít cao đẳng yêu tộc mừng rỡ như điên. Đông Hải yêu tộc rốt cuộc có một cái mạnh mẽ yêu tộc liên minh thế lực quật khởi. Cũng không tiếp tục là năm bè bảy mảng hình. Thế nhưng càng nhiều nhỏ đám yêu tộc lại là lâm vào khủng hoảng cùng e ngại bên trong. Đông Hải yêu đình không thu, mang ý nghĩa chúng nó đem lọt vào nghiêm trọng hơn áp bách. Yêu hoàng cung đối linh quy tộc này hái trái cây cử động, không thể nghi ngờ là thao thiên giận dữ, oán hận chồng chất. Từ thượng cổ đến nay, Đông Hải chính là vạn yêu san sát, năm bè bảy mảng. Đông Hải vạn yêu thừa hành mạnh được yếu thua chi pháp tắc. Ưng yêu săn ngừ thú, cá mập thú nuốt tôm cá, lẫn nhau tranh đấu chém giết vô số năm, chưa từng có một ngày đạt được thống nhất. Giao tộc hao phí hơn ngàn năm tổ chức vạn yêu hội, dùng linh lộ thu nạp lòng người, miễn cưỡng tụ lại yêu tộc chi tâm, mới đến một cách vạn yêu trung chủ hư danh. Tộc trưởng Giao Ngao Tấn vì làm Đông Hải yêu hoàng, qua nhiều năm như vậy, giao tộc một mực làm thành lập một cách cường thịnh yêu hoàng vương triều làm chuẩn bị. Chỉ là lực cản cực lớn, cực ít có yêu tộc nguyện ý thần phục với giao tộc, cam tâm hoàng triều hạ thần. Bằng vào giao tộc thực lực đi chinh phạt, chỉ sợ hao hết giao tộc chi huyết, cũng không cách nào đem vạn yêu đều chinh phục. Chỉ có thể dùng lôi kéo kế sách, chầm chậm chiêu hàng một bộ phận nhỏ yếu yêu tộc gia nhập yêu hoàng cung, dùng tăng cường giao tộc chi thực lực. Một khi yêu hoàng vương triều thành lập, giao tộc sau cùng đem nhất thống Đông Hải, trở thành vạn yêu chi hoàng. Diệt nhân tộc bất quá là vung trong bàn tay sự tình mà thôi. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, linh quy nhất tộc thánh tử Bạch Bạc Hoàng không xuất thế, ngắn ngủi mấy năm thống nhất khổng lồ cao đẳng linh quy yêu tộc, bây giờ càng là quả thực là đoạt tại giao tộc thành lập yêu hoàng vương triều trước đó, tại không xa Doanh Châu Linh Sơn khắc lập Đông Hải yêu đỉnh. Bạch Bạc bắt lấy thời cơ vô cùng diệu, bởi vì tại giao tộc hơn ngàn năm nỗ lực dưới, đã có rất nhiều cao đẳng yêu tộc cảm thấy Đông Hải vạn yêu năm bè bảy mảng, xác thực cần thành lập một cái mạnh mẽ yêu tộc thế lực tới quản một chút cuộc diện hỗn loạn này. Chỉ là chúng nó không quá tình nguyện tiếp nhận yêu hoàng vương triều cái phương án này trở thành giao tộc hạ thần mà thôi. Nhưng chỉ phải kiên trì, chậm rãi liền sẽ có càng nhiều yêu tộc gia nhập yêu hoàng vương triều. Mãi đến yêu hoàng vương triều đại thịnh, rốt cuộc không yêu có thể ngăn cản. Bạch Bạc vào lúc này nhảy ra, rõ ràng liền là xem quả đào nhanh thành thục, đánh lấy Đông Hải yêu đình. Chúng vạn tổng chỉ yêu ngôn hoặc chúng cờ hiệu, vượt lên trước hái được viên này đầy đặn mỹ vị quả đào. Giao tộc trên dưới bị kích thích lửa giận ngút trời, hận không thể lập tức vung đại quân tiến đánh Doanh Châu Linh Sơn, diệt linh quy tộc 10 vạn bộ hạ cùng vừa mới thành lập, dừng chân chưa ổn Đông Hải yêu đình. Thế nhưng không có dễ dàng như vậy. Linh quy tộc 10 vạn đầu linh quy bộ hạ tại toàn bộ Đông Hải vậy cũng là mạnh mẽ vô cùng đại tộc thế lực, không có ai dám xem thường cầm xuống. Mà lại Bạch Bạc chính là linh quy tộc mấy ngàn năm khó gặp kỳ tài, thủ đoạn cực kỳ cao minh, cũng chưa thấy nó hao phí nhiều ít binh lực đi ngăn cản giao tộc, bỏ mặc toàn lực đánh hạ Doanh Châu Linh Sơn. Sau đó bắt đầu ở Doanh Châu Linh Sơn trúc tạo linh quy nhất tộc công sự phòng ngự. Mà nhân tộc hơn 10 chiếc không thiên cử hạm mang theo mấy chục vạn đại quân, lại tại đại dư Doanh Châu Linh Sơn một vùng bầu trời xuất duyệt nhập thần, thủy chung không thể rời xa, thậm chí thỉnh thoảng theo ở ngoài ngàn dặm bầu trời dùng linh năng trọng pháo quấy rối đại dư Linh Sơn, khiến giao tộc không dám chia binh. Cái này khiến giao tộc hận răng ngứa một chút, nhưng căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giao tộc nếu là toàn lực tiến đánh linh quy tộc Doanh Châu Linh Sơn, cùng linh quy tộc đánh lưỡng bại câu thương, nhân tộc đại quân ép tới công hắn lưng bụng, đó chính là diệt tộc họa. Giao tộc nếu là điều động đại quân đuổi theo giết nhân tộc cử hãm, nói không chừng Bạch Bạc đầu óc nóng lên, xua binh đi tiến đánh đại dư Linh Sơn, đồng dạng sẽ nhường giao tộc xui xẻo. Yêu hoàng cung lâm vào cảnh lưỡng nan, chỉ có thể rằng co. Bất quá yêu hoàng Giao Ngao vẫn là quả quyết làm một kiện đại sự. Cái kia chính là tại đại dư Linh Sơn chính thức tuyên bố thành lập yêu hoàng vương triều, mời chúng đám yêu tộc gia nhập. Thời cơ cũng không thành thục, nhưng không thể không vội vàng làm. Nếu không Đông Hải vạn yêu đều chạy đi Doanh Châu Linh Sơn gia nhập Đông Hải yêu đình, ai còn để ý tới giao tộc yêu hoàng vương triều. Thoáng qua 3 năm, liền tại dạng này trong rằng co đi qua. Gia tộc trên dưới có chút đau khổ. Yêu Hoàng Vương Triều mặc dù tuyên cáo thành lập, thế nhưng đến đây đầu nhập vào yêu tộc lại là lác đác không có mấy. Vẹn vẹn con tôm hai ba con mà thôi. Thậm chí trước kia một chút phụ thuộc bộ tộc đều vùng trộm chạy đi, chạy đến đối diện đi. Đại bộ phận yêu vương đều chạy đối diện Doanh Châu Linh Sơn Đông Hải yêu đình đi bài yêu vương số ghế đi. Nhân tộc hơn 10 chiếc không thiên cử hạm. Bởi vì vật tư hao tổn quá lớn, khó mà tiếp tục kiên trì uy hiếp gia tộc. Rốt cuộc quyết định triệt binh mà đi. Đông Hải yêu tộc đã lớn phân liệt, như nước với lửa. Bọn hắn chỉ cần bàng quan theo bên trong thủ lợi cũng được. Cũng may Bạch Bạc xuất lính linh quy tộc 10 vạn bộ hạ, đã đem cả tòa Doanh Châu Linh Sơn cải tạo một phen, dùng lợi cho linh quy tộc chiến đấu cùng phòng ngự. Đông Hải yêu đình chiêu thu gần ngàn yêu tộc bộ hạ, thế lực khổng lồ đã đứng vững bước chân. Luận yêu tộc số lượng, Đông Hải yêu đình đã vững vàng đè lên Yêu Hoàng Vương Triều một bậc. Nếu không phải giao tộc Yêu Hoàng Cung có được hơn ngàn năm tích lũy hùng hậu, tài lực hùng hậu căn cơ sâu, dưới chứng giao tu cua tôm yêu binh nhiều, chỉ sợ sớm đã nhìn không được. Nhưng Đông Hải công thủ chi thế đã cải biến. Tô Trần cố ý nâng đỡ một nhóm giã tâm bừng bừng phể huyết dễ giết đại yêu vương, đưa chúng nó an bài tại Đông Hải yêu đình trọng yếu số ghế, nắm giữ yêu đình quyền hành, để chúng nó ngày sau thi triển giã tâm của mình. Kẻ giã tâm nhiều, mong muốn khuyết trương thế lực, tự nhiên sẽ bốc lên chiến hỏa cùng giao tộc Yêu Hoàng Vương Triều đối nghịch. Thậm chí, chúng nó sẽ còn lẫn nhau làm tranh quyền đoạt thế. Đương nhiên, mong muốn diệt giao tộc, suy yếu Đông Hải yêu tộc chi thực lực, không phải một sớm một chiều công lao. Không có cái 80-100 năm cũng khó gặp hiệu quả gì. Tô Trần an bài Đông Hải yêu đình đại yêu vương số ghế, liền chủ động lựa chọn bế quan ẩn tu. Yêu đình mọi việc giao phó cho chúng yêu vương nhóm, chính mình tu luyện đi. Đông Hải yêu đình là chư vương cộng trị, gặp chuyện yêu vương nhóm quang ký là xong, thiếu đi ai thì thật đều không việc lớn. Linh quy nhất tộc cả tộc trấn thủ Đông Hải yêu đình, hắn cũng chỉ là phụ trách thủ hộ Đông Hải yêu đình an toàn. Hắn Bạch Bạc có được thành lập Đông Hải yêu đình to lớn công huân, tại Đông Hải yêu giới rộng chịu vạn yêu nhóm khen ngợi, dồn dập tôn xưng nó là linh quy thánh tử. Đông Hải yêu đình vĩnh cửu thủ tịch đại yêu vương, vạn yêu vương chi vương, Đông Hải vạn yêu mới lãnh tụ. Nhưng hắn lại không muốn nhận kích động Đông Hải yêu tộc nổi loạn tội danh, chúng yêu nhóm chính mình đi khiêng đi. Tô Trần lần này giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, chủ động bế quan thoái ẩn cử động, ngược lại mang đến cho hắn càng lớn khen ngợi. Yêu đình đại yêu vương nhóm đều dồn dập mừng rỡ cùng tán thưởng. Bạch Bạc quả nhiên nhất ngôn cửu đỉnh, không quyến luyến mình tại yêu đình quyền thế, không ỷ vào thủ tịch đại yêu vương vị trí nắm hết quyền hành, không có đem Đông Hải yêu đình biến thành hắn Bạch Bạc yêu đình, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, quyền về chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm. Nắm Bạch Bạc dạng này cao thượng, lấy ra cùng yêu hoàng giao ngao độc tài quyền hành vừa so sánh, lộ ra yêu hoàng giao ngao quá ghê tởm. Ta là tiên phàm 37 chương 372 Bạch Bạc đại yêu vương xuất lính 10 vạn linh quy bộ hạ cùng mấy trăm lớn nhỏ yêu tộc bộ lạc, tự lập Đông Hải yêu đình, ngắn ngủi 3 năm dựng lên vững như thành đồng phòng ngự. Sau đó nó đem linh quy tộc bên trong sự vụ giao phó cho phó tộc trưởng, Đông Hải yêu đình sự vụ giao cho chúng lớn nhỏ yêu vương, chính mình chủ động ẩn lui, dự định đi tới Đông Hải chỗ sâu tiến hành một đoạn thời gian dài bế quan cùng ẩn tu. Linh quy nhất tộc trên dưới hết sức không bỏ, nhưng một mình lịch luyện cùng tu luyện là bất luận cái gì yêu tu hạng nhất việc lớn, nguyên anh quy tu cũng giữ lại không được. Dù cho là linh quy tộc trưởng cũng phải buông xuống thời gian đi độc tự tu luyện cùng bế quan. Nếu không lịch luyện không đủ, tu vi không tăng, coi như có được lại nhiều quyền thế, mấy trăm năm hơn ngàn năm thọ tận về sau, cũng là công giá tràng. Đông Hải yêu đình mấy trăm vị lớn nhỏ yêu vương nhóm cùng một chỗ đưa Bạch Bạc rời đi. Bạch Bạc, ngươi ngày nào trở về chúng ta yêu huyên yêu để nhóm cũng tốt gặp nhau thoải mái uống một phen. Quỳ Ngưu hỏi. Đúng là, chúng ta chúng yêu huyên đệ trông mong dùng về sau Bạch yêu huyên trở về Hôi Bằng cũng nói. Những năm này cùng một chỗ sáng lập Đông Hải yêu đình. Tô Trần cùng Quỳ Ngưu. Hôi Bằng chờ rất nhiều đại yêu vương nhóm cũng ở chung có chút vui sướng. Như yêu tộc huyên đệ. Nhiều năm trôi qua cũng tính giao tình không ít. Tô Trần đang muốn đi. Nghe vậy không khỏi yêu thân thể dừng lại. Quay đầu nhìn chúng yêu vương nhóm nói. Ngắn thì 10 năm. Lâu là mấy chục năm. Tu luyện tới kim đan hậu kỳ hội trở về đi. Bản đại yêu vương còn muốn nghĩ hết tất cả đạp vào nguyên anh đại đạo, đến lúc đó sẽ trở về yêu đình. Cũng tốt. Mấy chục năm sau bản yêu vương cũng kim đan hậu kỳ đỉnh phong. Chờ ngươi trở lại. Cùng nhau tìm kiếm đột phá nguyên anh đại đạo chi pháp. Trùng kích nguyên anh chi cảnh Quỳ Ngưu cười nói. Kim đan đại đạo rất khó. Chỉ cần mấy viên huyền bí linh quả loại hình cực phẩm linh vật. Liền có hy vọng ký kết kim đan. Nhưng nguyên anh đại đạo so kim đan đại đạo phải gian nan rất nhiều. Bất luận cái gì kim đan tu sĩ đều không có niềm tin tuyệt đối. Có thể đột phá nguyên anh. Mặc dù giống yêu hoàng cung giao tộc một dạng. Tộc bên trong có được hàng loạt ngọc lộ. Có thể lệnh kim đan trở nên hoàn mỹ không một tì vết. Nhưng cũng bất quá là tăng cao 2-3% hóa nguyên anh tỷ lệ mà thôi. Cách chân chính nguyên anh còn kém xa lắm. Đông Hải giới bên trong kỳ chân vô số, trong đó có một ít phi phàm linh bảo có hóa nguyên anh hiệu quả. Nhất định phải đi tìm kiếm rất nhiều loại này linh vật dùng. Mới có hy vọng đột phá cảnh giới. Chân chính đạp vào nguyên anh cảnh giới. Tô Trần cùng chúng yêu vương nhóm cáo từ cầm trong tay huyết kích tự mình rời đi. Cung tiến Bạch Bạc đại yêu vương chúng yêu vương nhóm đưa mắt nhìn Bạch Bạc Quy Tu dần dần đi xa. Chúng nó ở trong không ít tâm tư nghi ngờ dã tâm yêu vương đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Đừng nhìn Bạch Bạc vẻn vẹn chỉ là kim đan sơ kỳ 3 tầng cảnh giới, tu vi tại yêu tộc bên trong cũng không tính đỉnh tiêm. Thế nhưng nó tiềm lực trưởng thành quá mạnh. Nhất là thân là 10 vạn linh quy bộ tộc chi tộc trưởng. Đông Hải yêu đình thủ tịch đại yêu vương. Chủng tộc thế lực cùng quyền mưu chi thuật đều là cao cấp nhất cấp tồn tại. Tại Bạch Bạc đại yêu vương trước mặt, chúng nó cảm nhận được áp lực to lớn, ai cũng không dám tại nó không. Coi vào đâu lỗ mãng. Cũng chỉ có nó rời đi về sau, chúng nó mới có thể không cố kỵ gì thi triển chính mình khát vọng. Sau mấy tháng, sưu một đạo thanh kim đan tu sĩ thân ảnh, khống chế một thanh kiếm lớn màu xanh. Xuất hiện tại linh đảo đồng minh chỗ đa trọng sơn linh đảo phủ cận bầu trời. Tô Trần đầu tiên là đi Đông Hải chỗ sâu một đầu đáy biển mấy vạn dặm dãy núi lịch luyện mấy tháng. Bỏ rơi hết thảy khả năng theo dõi. Lúc này mới trở về nhân tộc danh giới. Lúc này, hắn cũng đã đổi về nhân tộc kim đan tu sĩ chi thân. Rốt cuộc hồi trở lại đến rồi Tô Trần ngắm nhìn xa xa đa trọng sơn linh đảo đường nét. Còn có trên mặt biển đếm mãi không hết các loại cánh buồm đội thuyền. Còn có trên bầu trời rất nhiều ngự kiếm sao băng tu sĩ. Thừa kỷ chim ưng chờ vũ thú bay lượn. Hoặc là khống chế yêu cá mập chờ động vật biển tại biển bên trong cưới ngựa tu sĩ nhân tục. Trong lòng hắn không khỏi cảm khái. Tại Đông Hải yêu tục danh giới chờ đợi hơn 10 năm. Vẹn vẹn trung thổ hồi trở lại qua nhân tục một lần. Tìm thiên bảo trai ngụy đại tông sư luyện chế huyết san hô chiến kích. Còn lại phần lớn thời gian đều đang mượn linh quy yêu thân chi thể tu luyện quy tức quyết. Ngày ngày cùng rất nhiều yêu tu làm bạn. Mưa dầm thấm đất. Gần như sắp muốn quên chính mình là một tên tu sĩ nhân tộc. May mắn. Hắn tại yêu tộc những năm này cũng không có bạc đợi. Cuối cùng là làm thành một kiện đại sự. Ngăn trở yêu hoàng cung yêu hoàng vương triều. Cái khác sáng lập Đông Hải yêu đình. Lần này trở về, rất có vài phần áo gấm về quê cảm giác. Chỉ là này áo gấm chỉ có hắn biết, không dám để cho người ngoài biết. Hắn lần này trở lại nhân tộc danh giới, chuẩn bị dài đợi một quãng thời gian tiến hành bế quan. Hắn tại yêu tộc danh giới dùng Bạch Bạc yêu thân tu luyện hơn 10 năm. Bây giờ đã là kim đan sơ kỳ tầng thứ 3 đỉnh phong. Cái này tốc độ tu luyện đối với kim đan tu sĩ cùng yêu tu tới nói đều là vô cùng thần tốc. Bây giờ gặp một cái tiểu bình cảnh. Đoán chừng bế quan sau khi đột phá, rất nhanh có thể đạp vào kim đan trung kỳ. Đây đối với cả nhân tộc kim đan tu sĩ giai tầng tới nói, đó cũng là trung bình trích lên tầng địa vị. Trở lại đến nhân tộc danh giới, hắn rõ ràng cảm giác được Đông Hải tu tiên giới bầu không khí có vẻ lấy biến hóa. Cũng không phải xây dựng rầm rộ, mà là đa trọng sơn bên trong tòa tiên thành đám tu tiên giả. Thần sắc trên mặt không giống hơn 10 năm trước ngưng trọng, nhiều hơn rất nhiều hăng hái cùng vui sướng bầu không khí. Tô Trần ngự kiếm bay thấp ở ngoài thành, tiến vào đa trọng sơn tiên thành, dạo bước tại náo nhiệt phồn hoa. Đám người rộn ràng nối gót trên đường phố, đầu đường cuối ngõ linh tửu quán trà sạn truyền đến rất nhiều tu tiên giả tiếng nghị luận. Chúng đám tu tiên giả đều là vui mừng hớn hở, đàm luận đi tọa nào linh đảo tu luyện, lại hoặc là dự định đi nào đó mảnh mới vùng biển săn giết hải yêu thú, lẫn nhau mời kết bạn. Phải biết, khoảng chừng 10 năm trước, bởi vì linh đảo thư thớt, tu luyện dùng tài nguyên vô cùng gấp gáp, nhân tộc tu tiên giả cùng từng cái linh đảo ở giữa xung đột liên tiếp phát sinh, mắt thấy liền là một nguy cơ lớn sắp buông xuống. Thế nhưng hiện tại hóa giải, mấy năm gần đây, linh đảo đồng minh rất là điệu thấp tấp nập điều động binh lực, chinh chiến tiểu yêu tộc bộ lạc, chiếm đoạt rất nhiều mấy linh đảo cùng vùng biển, cực lớn hóa giải Đông Hải nhân tộc tu tiên giả nhân khẩu tăng nhiều áp lực. Bởi vì nhân tộc đều là tại chiếm đoạt yêu hoàng vương triều phụ thuộc bộ tộc cùng một mấy tiểu yêu bộ tộc, cũng không trêu chọc Đông Hải yêu đình. Đông Hải yêu đình đối với cái này không quan hệ đau khổ, lại từng tại lập Đông Hải yêu đình thời điểm thiếu một phần nhân tình, tự nhiên nhân tộc cử động lần này cũng chẳng quan tâm. Tô Trần đối với cái này càng là rõ ràng trong lòng, mở một con mắt nhắm một con mắt, không cho hỏi đến. Tô Trần trở lại tiên thành, đi tới linh đảo đồng minh tổng bộ, muốn đi hỏi ý kiến hỏi một chút A Nô, Ngô Tiều, còn có Lữ lão phu tử đám người đi hướng. Không nghĩ lại vô ý gặp phải đặc sứ Lữ Phương Quốc. Lữ Phương Quốc nhìn thấy lão hữu có chút mừng rỡ. Lần trước hắn đã từng mời Tô Trần tham gia chấp kiếm hành đạo nhiệm vụ, thế nhưng Tô Trần bên ngoài ra tu luyện làm lý do cự tuyệt. Không nghĩ nhiều năm sau không hẹn mà gặp. Tô lão đệ, những năm này đi nơi nào tu luyện, nhiều năm không thấy tung tích. Lữ Phương Quốc cực kỳ nhiệt tình nói. Ta tại hải ngoại tìm một nơi bế quan ẩn tu khá hơn chút năm, vừa trở về. Không nghĩ tới a, thoáng qua mấy năm, Đông Hải tu tiên giới vậy mà rất có biến hóa, như rực rỡ một cảm giác mới. Tô Trần cười nói. Lữ Phương Quốc liền nhìn không được, lộ ra mấy phần vẻ đắc ý. Nói. Tô lão để có chỗ không biết. Những năm này vi huyên làm thành một kiện đại sự. Mấy năm trước, ta dâng tặng Vương Tử Dương phó minh chủ chi mệnh, đi sứ Linh Quy nhất tộc, hiệp trợ Linh Quy tộc Bạch Bạc tộc trưởng thành lập Đông Hải yêu đình, dùng tan rã giao tộc yêu hoàng cung thế lực. Bây giờ Đông Hải vạn yêu bộ tộc đã hoàn toàn phân liệt, Đông Hải yêu đình cùng yêu hoàng vương triều đang bận tranh đoạt địa bàn, cũng không dành chú ý. Chính là ta nhân tộc hưng thịnh khuyết trương cơ hội tốt. Lần này nhân tộc chi hưng thịnh, ít nhất có thể tiếp tục 300-500 năm. Lâu chúc mừng Lữ huynh, tâm nguyện được đền bù. Tô Trần không khỏi chắp tay chúc mừng cười nói. Vì nhân tộc chi hưng thịnh dâng lên một phần lực, đây chính là tuyệt đại bộ phận kim đan tu sĩ ngoại trừ truy cầu nguyên anh cảnh giới bên ngoài nhất tha thiết ước mơ chí lớn hướng. Cái gọi là chấp kiếm hành đạo cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhất là đối với Vương Tử Dương, Lữ Phương Quốc chờ kim đan tu sĩ tới nói, đây quả thực là suốt đời tâm nguyện. Vì thế hao tổn tận tâm huyết. Lữ Phương Quốc có chút tự đắc, nói, ta dự định qua chút thời gian, lại đi sứ Đông Hải yêu đình, thuyết phục Bạch Mặc tộc trưởng, tranh thủ khai thông một đầu nhân tộc cùng Đông Hải yêu đình mậu dịch đường hàng hải. Huyên để ngươi có chỗ không biết, rất nhiều yêu tu đều ra thích nhân tộc linh đan cùng linh dược, nguyện ý ra như người bình thường giá gấp 10 lần tài liệu tới đổi mua. Kể từ đó, chúng ta tộc nhất định tài lực đại tăng, làm lần sau 300-500 năm sau trận tiếp theo đại chiến làm chuẩn bị. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Lữ Huyên tài cao. Này đường hàng hải nếu là có thể khai thông thoại, khẳng định kiếm cái bát bồn lớn đầy. Tô Trần không khỏi gật đầu tán thưởng nói: Tô lão để ẩn tu trở về, gần nhất có tính toán gì không? Nếu không, đi theo ta làm một trận buôn bán trên biển. Lữ Phương Quốc hỏi: Buôn bán trên biển mặc dù kiếm tiền tài, nhưng có chút tốn thời gian. Ta lần này trở về lại là dự định nghiên cứu một thoáng luyện đan thuật cùng luyện khí thuật. Tô Trần suy nghĩ một chút, lại là lắc đầu. Tu vi của hắn tiến triển thần tốc, đã kim đan kỳ 3 tầng đỉnh phong. Thời gian so sánh dư giả, có thể tại tu luyện sau khi làm một điểm nghề phụ. Hắn tại hải ngoại lấy được một chút chân quý vật liệu luyện khí, mỗi lần muốn trở về tiên thành tìm luyện khí tông sư luyện chế, có chút không tiện. Chính mình thân kiêm luyện đan cùng luyện khí, có này hai kỹ trưởng kề bên người, đây mới là lâu dài chi đạo. Nhất là chờ mình đạp vào nguyên anh đại đạo, thọ nguyên dài đến ngàn năm lâu, thì càng phải học được chính mình luyện khí. Hắn hiện tại học được một môn băng trích thuật, nhưng chưa chân chính đi luyện khí. Lữ Phương Quốc nghe Tô Trần nghĩ nghiên cứu luyện đan, con đường luyện khí không cách nào cùng hắn đi khai thác mậu dịch đường hàng hải, không khỏi thấy tiếc nuối bất quá. Này hai môn cũng là kiếm tiền phương pháp, không so với làm mậu dịch kém. Đúng rồi, Lữ huynh, ta có mấy tên bồng lai tiên tông các sư huynh để cũng tới Đông Hải. Làm sao có thể tra tâm tích của bọn họ mấy năm gần đây từ trung thổ mới tới? Nếu là kim đan tu sĩ, bọn hắn hẳn là phân phối đến chính mình linh đảo, làm đảo chủ đi. Chỉ là mới hòn đảo vị trí có chút xa, ngươi muốn lần lượt đi tìm đến phí một chút thời gian. Còn không bằng chờ luận đảo hội thời điểm, chúng kim đan tu sĩ phần lớn sẽ đến này đa trọng sơn linh đảo, đến lúc đó tự nhiên liền có thể gặp được. Đúng, gần nhất chúng ta linh đảo đồng minh chiếm một chút mới linh đảo, số lượng có chút dư giả. Đại bộ phận kim đan tu sĩ đều dẫn tới một tòa linh đảo tự. Tô lão để ngươi vừa trở về, cũng đi lính một cách đi. Có một tòa chính mình linh đảo, có thể hàng loạt chủng linh dược. Mấy trăm năm thành thục về sau, đảo chủ liền sẽ phi thường giàu có, chính mình dùng không hết, cũng có thể cầm lấy đi bán. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, cũng tốt. Tô Trần gật đầu. Tại Lữ Phương Quốc cùng đi phía dưới, đi nhận một tòa linh đảo tự. Mặc dù hắn trong thức hải của mình có một tòa linh sơn, loại linh thảo dược so bên ngoài dễ dàng hơn bất quá. Tại Đông Hải có một tòa hoàn toàn thuộc về mình linh đảo, làm che giấu cũng tốt. Ta là tiên phàm 37 chương 373 3 năm. Kim đan trung kỳ Tô Trần tại Lữ Phương Quốc cùng đi, đi vào linh đảo đồng minh chủ điện, tìm tới đồng minh phó minh chủ Vương Tử Dương, dự định nhận lấy một tòa thuộc về mình tiểu linh đảo. Làm kim đan các tu sĩ phân phối linh đảo, chính là linh đảo đồng minh đệ nhất đẳng việc lớn, luôn luôn từ hạch tâm cao tầng tự mình phụ trách. Gần nhất Đông Hải Thái Bình không có chuyện gì, Vương Tử Dương cũng một mực đợi tại đồng minh bên trong, xử lý một chút minh bên trong sự vụ. Vương Tử Dương lật một chút Tô Trần tư liệu chứng bạc, liền lộ ra kinh ngạc cùng vẻ làm khó. Tô Trần lý lịch tư liệu quá rõ. Từ trung thổ bồng lai tiên tông đi vào Đông Hải hơn 10 năm, chưa từng có một lần nhận lấy nhiệm vụ ghi chép, cũng không tham gia qua bất luận cái gì lớn nhỏ chiến sự, không có tích lũy chiến công cùng cống hiến. Đây là điển hình tập trung tinh thần chỉ biết chính mình tu luyện, lại không có ý định làm đồng minh làm mảy may cống hiến kim đan tu sĩ. Vương Tử Dương cũng là không gạt bỏ cách làm này. Kim đan tu sĩ tu vi tăng cường, thậm chí một ngày kia đột phá nguyên anh, này là nhân tộc nổi tình, sau cùng đối đồng minh cũng có lâu dài chỗ tốt. Nhưng linh đảo đồng minh tại phân phối linh đảo thời điểm khẳng định là ưu tiên chiếu cố những cái kia làm lớn lượng cống hiến kim đan tu sĩ. Bọn hắn làm cống hiến đối đồng minh chỗ tốt là hiệu quả nhanh chóng. Tô lão đệ, ngươi trước mắt không có chiến công, cũng không có cái khác công lao gì, dựa theo đồng minh quy củ, linh đảo đều là điểm 5 cấp bậc, dựa theo công hôn có thể lĩnh khác biệt cấp bậc linh đảo. Điều kiện của ngươi chỉ có thể tuyển thấp nhất cấp bậc để ngũ ngăn tiểu linh đảo. Vương Tử Dương lắc đầu bất đắc dĩ nói. Lữ Phương Quốc nghe đều có chút xấu hổ. Giúp đỡ giải thích nói. Tô lão để những năm này một mực tại ngoài hải chuyên cần khổ luyện. Chưa hỏi bên ngoài biến hóa có điều. Tu vi của hắn tăng lên cực nhanh. Ngắn như vậy thời gian theo kim đan sơ kỳ đến kim đan ba tầng đỉnh phong. Có thể nói là thần tốc vô cùng. Tiềm lực vô tận. Tô Trần là hắn dẫn tiến vào linh đảo đồng minh. Hơn 10 năm xuống tới chỉ là bế quan tu luyện. Nhưng liền một cái cống hiến nhiệm vụ đều không có làm. Đây là làm người trên mặt tối tăm. Nếu không phải hiện tại linh đảo số lượng so sánh dư giả, chỉ sợ Tô Trần liền để ngũ ngăn linh đảo đều không được chia. Nếu không, Tô lão để đi săn giết một tên kim đan yêu tu. Coi như là làm đồng minh làm một lần nhiệm vụ công hôn rồi cũng tốt tuyển cách 3-4 cấp bậc trung đẳng linh đảo. Dù sao một tòa linh đảo ít nhất phải kinh doanh hơn mấy trăm năm. Trồng lên hàng loạt linh dược tài về sau. Nửa đường thay đổi đứng lên không tiện. Vương Tử Dương nhìn về phía Tô Trần đề nghị. Hắn cùng Tô Trần không quen thế nhưng Lữ Phương Quốc tự mình cùng đi tới, hắn nhiều ít cũng cho chút mặt mũi và chỗ tốt. Không sao, linh đảo cấp bậc thấp một chút cũng không quan trọng. Ta ngày thường nghiên cứu luyện đan, luyện khí kiếm tiền, muốn thường xuyên qua lại tiên thành, chỉ cầu cách thuận tiện. Có hay không cách đa trọng sơn tiên thành gần chút linh đảo Tô Trần đối này linh đảo cũng không để ý, cười nói. Linh đảo đồng minh cống hiến đối với hắn không có tác dụng gì. Hắn trở lại nhân tộc tiên thành. Chỉ là muốn tại nhiều người địa phương náo nhiệt ẩn tu một quãng thời gian. Dính dính nhân khí. Khu khu yêu khí. Mong muốn gần chút linh đảo trước mắt ly tiên thành gần nhất ước chừng mấy ngàn dặm có một tòa linh đảo để chống. Thế nhưng đảo này đã khai phá 600-700 năm lâu. Rất là cũ kỹ. Đảo bên trên mỏ cũng đào xong. Chỉ có thể dùng để loại linh thảo dược. Nguyên đảo chủ từ bỏ này tòa cũ linh đảo lựa chọn đi mới linh đảo. Này tòa cũ đảo nguyên vốn thuộc về đệ tam đẳng linh đảo. Nhưng bây giờ liệt ra tại đệ ngũ ngăn. Cũng là thỏa mãn yêu cầu của ngươi cùng điều kiện liền là hòn đảo cũ kỹ chút. Sợ là Tô lão để không hài lòng. Vương Tử Dương suy nghĩ một chút nói. Được, liền tuyển này tòa đi. Tô Trần đối linh đảo cũng không soi mói. Hắn lại hỏi thăm một thoáng Bồng Lai Tiên Tông Phỉ Hưng Ngô, Ngô Tiểu đám người đi hướng. Thân là kim đan tu sĩ, mà lại trên chiến trường lập công lớn. Ngoại trừ đủ loại khen thưởng bên ngoài, đều có thể phân phối đến một tòa lớn nhỏ không đều linh đảo. Ngô Tiểu, Phỉ Hưng Ngô, Chu Bao Tử mấy vị kim đan tu sĩ tại Yêu Hoàng Cung chiến trường thu được giao tổ đầu. Mấy cái kim đan giao tu đầu. Sau này lại đi sứ Linh Quy bộ lạc dựng lên đại công hôn. Đều phân đến đệ nhất đẳng linh đảo. Ngoài ra, bọn hắn còn được mấy miếng huyền bí linh quả khen thưởng. Nhưng đều cho Lữ Lão Phu Tử cùng Trương Tiểu Đệ. Chờ hai người bọn họ cũng tận sớm đạp vào kim đan đại đảo. Tô Trần biết được A Nô, Ngô Tiểu đám người tung tích. Suy nghĩ lần tiếp theo luận đảo hồi thời điểm có thể nhìn thấy. Cũng không vội mà đi tìm đám người. Bởi vì Đông Hải thế cuộc có chỗ hòa hoãn, linh đảo đồng minh luận đảo hội cũng cải thành 3 năm nâng làm một lần. Tô Trần phân đến một tòa thuộc về mình tiểu linh đảo. Cùng Lữ Phương Quốc, Vương Tử Dương sau khi cáo từ, liền đi tìm mới tới Đông Hải thời điểm bộ hạ cũ. Lý Song, Tôn Mậu, Thiết Mộc Sơn đám người, đem bọn hắn mang đến linh đảo bên trên an trí. Lý Song yêu nguyên làm đại tổng quản, Tôn Mậu Thiết Mộc Sơn chờ thì làm linh đảo hộ vệ. Lại chiêu mộ một chút tầng dưới chót luyện khí tu sĩ. Trồng lên mảng lớn linh dược vườn. Để bọn hắn chăm sóc linh đảo bên trên linh thảo dược. Thuận tiện làm chút buôn bán trên biển sinh ý. Lý Song đám người tất nhiên là mừng rỡ như điên. Bọn hắn phần lớn đều đã bước lên luyện khí kỳ cảnh giới. Thế nhưng tu vi quá thấp cũng không có gì tốt đường ra. Bây giờ tùy tùng Tô Trần vị này kim đan đảo chủ. Tại linh đảo bên trên làm việc kiếm linh thạch. Thu nhập cũng có chút phong phú. Tào Đắc Xương qua 10 năm ngô khế kỳ hạn, đã trở về hắn huyên trưởng Tào Đắc Đạo nơi đó đi. Đến mức Cát Lão Đạo, Diêu Tử Khiêm, ông tính chờ trúc cơ tu sĩ. Bởi vì Tô Trần thời gian dài chưa về, bọn hắn đã tự mưu đường ra. Tô Trần đối với cái này tất nhiên là không nghi ngờ, tùy bọn hắn đi. Hắn đem mọi người tại Linh Đảo an bài tốt. Bất quá, chính hắn không có ở Linh Đảo, mà là trở lại Đa Trọng Sơn Tiên Thành. Tại bên trong tòa Tiên Thành náo nhiệt đường phố mở một gian Tô Thị Đan Khí các cửa hàng nhỏ. Tại nhiều người náo nhiệt Tiên Thành, ẩm cư tu luyện, tiếp một điểm luyện đan cùng luyện khí đơn đặt hàng, nghiên cứu luyện đan cùng thuật luyện khí. Tô Trần chuẩn bị tại chính mình học thành luyện khí thuật về sau, lại mặt khác luyện chế ra mấy món cực phẩm pháp khí đi ra, cung cấp chính mình nhân tộc thân thể đến sử dụng. Cái kia chuôi tứ sai cực phẩm huyết san hô chiến kỹ, là bạch bạc quy tu thành danh huyết khí, tự nhiên không có thể tùy ý lấy ra dùng, nếu không sẽ bị người phát hiện hắn bạch bạc yêu vương thân phận. Tô Trần tại Đa Trọng Sơn Tiên Thành kinh doanh chính mình cửa hàng nhỏ, thoáng qua chính là 3 năm qua đi. Thuật luyện đan của hắn đã đạt đến tông sư luyện đan cảnh giới. Cách mỗi 3 năm ngày liền sẽ khai lò luyện chế một bộ tam giai trở lên linh đan. Luyện đan thuật đã tu luyện tới cực kỳ tinh xảo cảnh giới. Thuật luyện khí càng là tăng vọt nhanh chóng. Hắn tại Tiên Thành phường thị bên trên mua sắm thật dày mấy trăm sách luyện khí điển tịch. Tại cửa hàng nhỏ bên trong tiến hành ngày đêm nghiên cứu, quen thuộc đủ loại cơ sở luyện khí chi pháp. Phổ thông luyện khí cảnh tu sĩ học đồ nghĩ phải học giỏi một môn luyện khí thuật là rất khó. Thiếu vật liệu luyện khí, thiếu linh thạch, này chút đều sẽ nhường luyện khí đám học đồ hao phí mấy chục năm mà khó mà nhập môn. Một khi luyện khí thất bại, càng là hồi hao tổn tận chính mình tài lực, mắc nợ đặt mông nợ. Rất nhiều trúc cơ kỳ luyện khí sĩ cả một đời cũng dừng lại tại luyện khí đại sư cảnh giới, không cách nào đạp vào luyện khí tông sư cảnh. Nhưng Tô Trần khác biệt, hắn sớm đã là một tên kim đan kỳ tu sĩ, trong tay không thiếu linh thạch cùng tài liệu, lại chuyên môn tu luyện qua liệt thần thuật cùng tiêu diêu du chi hóa điệp thiên tài, thần thức cảm giác lực vốn đã là cực cường, thậm chí vượt lên trước kim đan hậu kỳ tu sĩ, đối luyện khí vô cùng hữu ích. Tô Trần mấy năm này tiếp không ít luyện khí đơn đặt hàng, bởi vì mở ra giá tiền tiện nghi, vẹn vẹn chỉ lấy chi phí tiền. Tại tầng dưới chót tu sĩ bên trong hơi có chút danh tiếng, rất nhiều luyện khí trúc cơ tu sĩ đều vui lòng đưa tài liệu tới giao cho một vị kim đan tu sĩ tới luyện chế. Hắn cầm tài liệu cấp thấp luyện tập, ngày ngày luyện khí, thuật luyện khí tự nhiên là tăng vọt. Ngắn ngủi 3 năm trôi qua, liền miễn cưỡng đạt đến một tên luyện khí tông sư trình độ. Mặc dù còn không phải chứ danh luyện khí tông sư trình độ, nhưng trình độ cũng vượt xa quá bình thường luyện khí đại sư. Tô Trần đi đến luyện khí tông sư về sau, bỏ ra thời gian một tháng, đem chết đi kim đan lam băng thiểm điệp một đôi lam băng cánh chim, luyện thành một kiện tam giai cánh chim pháp khí. Cái này tam giai kim đan cấp điệp vũ pháp khí, tại mặt về sau, có thể trong vòng trăm trượng phá không, đối với chiến đấu có phần có một ít trợ giúp. Còn có một cách nhường Tô Trần mừng rỡ sự tình là, thức hải của hắn Linh Sơn đã sớm thành một tòa phương viên một dặm thế ngoại đào nguyên bí cảnh. Phong cảnh tươi đẹp, đẹp không sao tả xiết. Này đào nguyên bí cảnh bên trong, khí hậu biến đổi thất thường. Một tòa vi hình núi lửa không ngừng phun hỏa linh khí, hàng loạt thủy linh châu cung ứng thủy linh khí. Khi thì như liệt hỏa chói chang, khi thì mưa đá trận trận như đông lạnh. Nhưng này cực đoan khí hậu lại làm cho Linh Sơn linh mục sinh trưởng càng thêm tráng kiện. Linh Sơn diệp, một gốc mấy chục trượng to lớn tứ sai linh đào thụ, khắp cây đỏ tươi sáng rực hoa đào, phía trên kết đầy hồng nhuận phơn phớt đấy đà hơn ngàn năm phần linh đào, linh hương khí bốn phía. Tùy tiện một khỏa linh đào đều có thể so với tứ sai nguyên anh cấp linh đan, ở trên thị trường có thể bán ra mấy ngàn khối linh thạch giá trên trời. Tô Trần mỗi ngày ăn được một khỏa ngàn năm linh đào, liền đầy đủ một ngày tu luyện sử dụng.

không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn biết Tô Trần gần nhất tại tiên thành ẩm cư, nghiên cứu thuật luyện khí. Tô Trần là thiên bảo trai khách hàng lớn, đã từng ủy thác hắn luyện chế không qua ít cực phẩm pháp khí. Trong đó một thanh tứ giai cực phẩm huyết san hô chiến kích. Ngụy lão ẩn ý nghiêm đương nhiên sẽ không đối với người ngoài đi nói. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn không để ý đến chuyện bên ngoài. Hắn cũng nghe qua Đông Hải yêu giới ra một vị bạc bạc đại yêu vương. Nghe nói trong tay một cây tứ giai huyết san hô chiến kích. Từng tại yêu hoàng cung sát tiến sát xuất. Chém xuống mấy tên kim đan giao tu đầu. Thực lực cực kỳ lợi hại. Phẩm giai cao tới tứ giai huyết san hô chiến kích, chỉ sợ cả thế gian cũng liền như vậy một kiện mà thôi. Ngụy lão cũng không biết Tô Trần đặt trước chế chuôi này cực phẩm huyết kích, tại sao lại rơi xuống bạch bạc đại yêu vương trong tay. Hắn đối Tô Trần vị này bồng lai tiên tông kim đan tu sĩ thân phận cũng thấy có chút huyền bí, nhưng theo không đi qua hỏi. Mấy năm này Tô Trần ẩn cư học luyện khí thuật, hắn thỉnh thoảng sẽ còn chỉ điểm một chút Tô Trần vị này luyện khí hậu bối. Hắn không nghĩ tới Tô Trần sẽ đối với bí ngân tài liệu cảm thấy hứng thú. Bí ngân tài liệu, đây chính là luyện khí đỉnh phong. Bí kim, bí ngân, bí đồng, bí sắt có thể xưng nhất khó khăn tứ đại vật liệu luyện khí. Thuộc tính hoàn toàn khác biệt, nhưng đều là cực đoan. Bí ngân cái này tài liệu tại Đông Hải biển sâu kinh mương thỉnh thoảng có thể thu hoạch được, nhưng số lượng cực kỳ ít ỏi. Chỉ cần chút ít bí ngân, tăng thêm tiến vào một kiện pháp khí bên trong, liền có thể tăng lên rất nhiều 2-3 thành tích pháp thuộc tính. Ngươi có bí ngân, Ngụy lão nói. Tô Trần không khỏi nói rõ lý do, cười nói, ta tại phương Bắc nghèo nàn cao nguyên trong hầm mỏ tìm tới một chút bí ngân. Liền suy nghĩ, lấy ra luyện thành một kiện pháp khí. Ngụy lão nghe thấy ngạc nhiên. Trung thổ phương Bắc cao nguyên bên trên phát hiện bí ngân quảng thô, đây quả thật là ly kỳ gấp. Ta là tiên phàm 37 chương 375 độc môn bí thuật. Tô Trần tại thiên bảo trai một gian tính phòng trà. Uống vào linh trà trà thơm. Hướng Ngụy lão thỉnh giáo như thế nào luyện hóa bí ngân một chuyện. Tô tiểu hữu, trong tay ngươi có nhiều ít bí ngân, lượng ít lời nói. Có thể cân nhắc tăng thêm tại đã có pháp khí mặt ngoài. Dùng mạ vàng thuật tới tăng cường tích pháp thuộc tính. Số lượng nhiều có thể là chủ tài tiến hành dung luyện, luyện chế một kiện cỡ lớn pháp khí. Ngụy lão tò mò. 10 cân bí ngân quảng thô. Tô Trần nói vô cùng bảo thủ. Vượt lên trước 10 cân bí ngân quảng thô. Đủ để cho đại bộ phận kim đan tu sĩ đều thấy cực kỳ động tâm. Dùng tới chế tạo ra một kiện cực phẩm nguyên thần pháp khí. Hắn cũng không dám nói trong tay mình có 500 cân quảng thô. Chỉ sợ linh đảo đồng minh các cao tầng sẽ đích thân đến nhà bái phòng. Khiến cho hắn làm đồng minh làm cống hiến. Cầm lấy đi luyện chế cỡ lớn đại uy lực pháp khí. Dùng tới đối phó Đông Hải yêu tục. Này 500 cân bí ngân công dụng. Có thể so sánh hải thần yêu tục chấn tục chi bảo tứ giai huyết san hô còn càng thêm chân quý cùng quý giá. 10 cân quảng thô lượng đủ rồi. Đủ để đơn độc làm tài liệu chính một trong. Cùng tài liệu khác cùng một chỗ. Luyện chế ra một kiện tam giai cực phẩm kim đan pháp khí. Tăng lên trên diện rộng 3 thành tích pháp thuộc tính, Ngụy lão không khỏi tán thưởng. Này tương đương với trực tiếp vượt lên trước đối thủ 3 thành ưu thế. Trên diện rộng suy yếu địch quân pháp thuật hoặc yêu thuật uy lực. Thời điểm chiến đấu cơ hồ là nghiêng về một bên. Lại không biết nên như thế nào luyện chế này bí ngân pháp khí, Tô Trần thỉnh giáo nói. Bí ngân là hiếm thấy đỉnh tiêm cấp khó khăn vật liệu luyện khí một trong, luyện khí giới vương miện. Mặc dù có phương pháp luyện chế, đó cũng là độc môn tuyệt thế bí kỹ, sẽ không truyền ra ngoài. Theo lão phu biết, bí ngân quảng thô thuật tinh luyện. Tại toàn bộ trung thổ cùng Đông Hải tu tiên giới chân chính nắm giữ không cao hơn 2 nhà nửa số lượng. Phân biệt là trung thổ giao trì tiên tông An Thị Thế Gia cùng Đông Hải Lục Thị Thế Gia, còn có nửa nhà thì là Đông Hải An Thị Thế Gia. An gia để luyện ra bí ngân độ tinh khiết không đủ. Kém một phẩm giai. Luyện chế bí ngân pháp khí cần lúc trước 2 nhà nhập hàng nguyên, cho nên tính nửa nhà. Mà nắm giữ bí ngân dung luyện thuật. Duy nhất tinh thông một nhà chỉ có Đông Hải An thị thế gia liền liền an. Lục hai nhà cũng còn làm không được. Mặt khác luyện khí sư nếu là khoe khoang nắm giữ bí ngân phương pháp luyện chế, cái kia hơn phân nửa đều là nói khoác, không đủ để tin. Ngụy lão lắc đầu nói, chính hắn cũng không tinh thông bí ngân thuật luyện khí. Mặc dù cưỡng ép luyện chế ra đến, cũng là phẩm chất thấp kém tí vết thứ phẩm. Nhưng thân là Đông Hải luyện khí giới đỉnh tiêm thâm niên tông sư, đối luyện khí giới từng cái thế gia thực lực, hiển nhiên rõ như lòng bàn tay. Biết nhà ai mới nắm giữ này thuật. Tinh luyện chi thuật có hai nhà nửa nắm giữ, tạm thời không đề cập tới. Tô Trần không khỏi tầm mắt khẽ động. Hỏi. Tinh luyện về sau. Ăn thì thế ra là như thế nào đưa nó dung vào cái khác huyền thiết bên trong. Ngụy lão đối với cái này có thể hơi hiểu rõ. Ăn thì thế ra đối với cái này bí thuật giữ bí mật quá nghiêm. Chưa từng tiết lộ ra ngoài chút nào dấu vết. Ngoại trừ bí thuật bên ngoài kỳ thật vẫn là có hai cái thô kệch biện pháp. Thứ nhất là siêu giai hỏa pháp luyện chế. Bí ngân tích pháp thuộc tính đặc biệt, có thể tích từ thân phẩm giai hỏa diễm bao gồm pháp thuật công kích. Cũng mang ý nghĩa. Luyện chế tam giai kim đan cấp áo giáp có khả năng chống cự hết thảy tam giai pháp thuật. Nhất định phải tứ giai nguyên anh tu sĩ thi triển tiểu thần thông pháp thuật nhiều lần thi pháp. Mới có thể đưa nó nóng chảy. Thỉnh một vị nguyên anh lão tổ coi như miễn cưỡng có thể làm đến. Mà luyện chế một bộ tứ giai bí ngân áo giáp thì cần muốn ngũ giai lớn thần thông phép thuật mới có thể có hiệu quả. Muốn tìm đến hóa thần tu sĩ cơ hồ là không thể nào. Một cách khác thì là thường thấy nhất thiên truy bách luyện pháp. Đem bí ngân tài liệu cùng cách khác kim thiết tài liệu đặt chung một chỗ bảo lực đập. Luyện chế tam giai pháp khí chỉ cần một tên kim đan cảnh tu sĩ là được rồi. Bí ngân mặc dù có thể tích pháp nhưng không thể tích lực đạo đà kích. Một ngày đập mấy vạn lần. Trải qua hơn ước lần đánh. Bí ngân cùng cách khác kim thiết tài liệu hoàn toàn bị đều đánh nhau. Chỉ là hao tổn lúc thật dài, ngắn thì 10 năm, lâu là mấy chục năm hoàn thành đập đến hoàn toàn dung hợp làm một thể. Sử dụng thời gian cùng tiêu hao chi phí đều vượt xa quá phổ thông pháp khí mấy chục lần. Này pháp mặc dù làm được thông, nhưng cũng cơ hồ không ai hồi áp dụng, chi phí không có lời. Ngoại trừ hai cái này thô kệch biện pháp bên ngoài. Cái kia cũng chỉ còn lại có ăn thì thế ra giữ kín không nói ra độc môn bí thuật. Không cho người ngoài biết. Mong muốn luyện bí ngân pháp khí. Chỉ có thỉnh này mấy nhà nắm giữ bí thuật luyện khí thế gia tông sư. Tự tay tới luyện chế. Không còn cách nào. Ngụy lão lắc đầu thở dài nói. Hắn nghiên cứu luyện khí thuật mấy trăm năm. Đối bí ngân chi thuật tinh luyện cùng dung luyện cũng vô cùng háo kỳ. Nhưng một mực nghiên cứu không ra, không làm gì được. Chính vì vậy. Bí ngân pháp khí tại trong tu tiên giới vô cùng ít thấy. Giá thế năng chỗ cao gấp 5 lần đến gấp 10 lần tả hữu. Có thù rất nhiều tu tiên giả ngấp nghé. Như thế gian nan Tô Trần không khỏi ngây người. Trong tay hắn có bí ngân chỉ có này một phần. Chỉ sợ đời này khó mà có cơ duyên lại tìm đến phần thứ hai. Cho nên hắn dự định luyện chế ra một bộ tứ giai nguyên anh cấp bí ngân áo giáp. Nếu như vậy, hắn sau này thành nguyên anh tu sĩ cũng giống vậy có khả năng sử dụng. Sử dụng kỳ dài đến ngàn năm. Siêu giai hỏa pháp hiển nhiên là không có chút nào hy vọng. Tứ giai bí ngân pháp khí cần hóa thần tu sĩ ra tay luyện chế. Liền Đông Hải có tồn tại hay không hóa thần tu sĩ đều không thể xác định. Chớ nói chi là tìm tới một vị. Đến giúp hắn luyện khí. Thiên truy bách luyện pháp thì hao tổn lúc dài rằng giặc. Chi phí cực kỳ đắt đỏ. Không có mấy chục năm công phu, căn bản là không có cách luyện chế ra một bộ tứ giai bí ngân áo giáp. Hắn hiển nhiên không cách nào tự mình hao phí mấy chục năm tới luyện chế này pháp khí. Giao cho người khác luyện cũng không quá yên tâm. Chỉ có thể khác nhớ nó pháp. Nhìn một chút có thể hay không phá giải luyện chế bí ngân pháp khí bí thuật. Tô Trần cùng Ngụy lão hai người đang ở phòng trà tán gẫu. Lúc này lại nghe ngày thường luôn luôn thanh tính nhàn rỗi. Khó được có sinh ý thiên bảo trai các bên ngoài. Truyền đến một chút ồn ào cùng ồn ào tiếng. Nơi này chính là trong truyền thuyết Đa Trọng Sơn Tiên Thành cực có danh vọng luyện khí tôn sư Ngụy Lão mở thiên bảo trai, địa phương không lớn. Một các một phường. Bất quá vài mẫu chỗ. Cũng quá đơn sơ a, cùng chúng ta Vương thị gia tộc cỡ lớn luyện khí các so ra. Không đáng giá nhắc tới. Này trai thật có chút cổ xưa. Không xứng với Ngụy Lão địa vị, mấy tên người trẻ tuổi líu díu nghị luận. Hiển nhiên hết sức xem thường. Im miệng. Ngụy Lão là Đông Hải luyện khí giới có thể đếm được trên đầu ngón tay tiền bối. Hao phí mấy trăm năm suốt đời nghiên cứu luyện khí thuật. So với chúng ta này chút luyện khí thế gia tông sư còn cao minh hơn. Chỉ cần nhiều hơn kính trọng. Ngụy Lão có đó không lão hữu đặc biệt tới bái phòng, rất nhanh có lão giả đối bọn hắn tiến hành quát tháo. Ngụy Lão nghe có chút quen tai. Không khỏi ra ngoài xem xét. Chỉ thấy năm vị trường bào lão giả đang mang theo tầm 10 tên nam nữ trẻ tuổi. Đến đây thiên bảo trai tiếp hắn. Mấy vị này trường bào lão giả. Là Đông Hải trong tu tiên giới có phần có danh tiếng luyện khí tông sư. Đều là luyện khí thế gia xuất thân. Mấy trăm tuổi kim đan lão tu sĩ. Mà phía sau bọn họ đi theo tuổi trẻ tuấn nam đẹp nữ tu sĩ nhóm. Cũng cơ hồ đều là ra đời từng cách luyện khí thế gia thế hệ tuổi trẻ luyện khí đại sư. Ngụy Lão. Nhiều năm không thấy. Phong thái vẫn như cũ, gần nhất đồng minh chuẩn bị mở khóa mới luận đạo hội. Có không ít luyện khí tôn sư lão hữu sớm mấy tháng chạy đến tiên thành. Chúng ta ba năm vị lão hữu liền dẫn một chút con cháu hậu bối. Tới Ngụy Lão chỗ luận bàn một phen kỹ nghệ. Cũng làm cho bọn vãn bối được thêm kiến thức. Có nhiều quấy dày, Ngụy Lão thứ lỗi chúng các lão giả nhiệt tình khách sáo một phen. Gần nhất nửa năm, Đa Trọng Sơn tiên thành náo nhiệt rất nhiều. Thừa dịp chúng kim đan tu sĩ đều chạy đến tiên thành các hành nghiệp luận bàn trao đổi, tự nhiên cũng không thiếu kỳ số. Luyện khí giới đồng hành luận bàn, chỉ có luyện khí tông sư ở giữa có khả năng tiến hành. So với bọn hắn này chút luyện khí tông sư càng mạnh thì là nguyên anh cảnh luyện khí tổ sư. Những nguyên anh đó cảnh tu sĩ gần như không lý Đông Hải tu tiên giới tục vụ. Tự nhiên cũng chưa nói tới cùng bọn hắn này chút kim đan hậu bối trao đổi luận bàn. Ha ha! Chỗ nào? An huynh, Lục huynh, Vương huynh, chư vị có thể tới lão hủ này thiên bảo tiểu trai. Đó là rồng đến nhà tôm. Hoan nghênh đã đến, Ngụy Lão cười to. Mừng rỡ hoan nghênh chúng luyện khí giới lão hữu đến đây. Mời đám người cùng một chỗ đến phòng trà ngồi. Chúng lão giả riêng phần mình ngồi xuống. Những kia tuổi trẻ luyện khí đại sư nhóm thì cung kính đứng ở một bên. Cung người nghe luyện khí tôn sư nhóm nói chuyện trao đổi. Tô Trần không khỏi ngạc nhiên hướng chúng luyện khí tôn sư nhóm đánh giá liếc mắt. Nghe được Ngụy Lão tôn xưng trong đó một vị lão giả làm ăn huyên thời điểm, lông mày của hắn nhảy một cái. Đông Hải luyện khí giới, họ ăn cũng không nhiều, chỉ có cái kia ăn thì thế ra. Vị này ăn lão người cũng mang theo một tên vãn bối. Lại là một tên tuổi trẻ lục y nữ tử. Đến đây luận bàn trao đổi. Chúng các lão giả thấy đã có một tên trẻ tuổi tu sĩ tại bên trong phòng trà. Hướng Ngụy Lão lĩnh giáo luyện khí thuật. Còn tưởng rằng Tô Trần là Ngụy Lão mới thu luyện khí đệ tử. Ngụy Lão. Vị tiểu hữu này chẳng lẽ là đệ tử của ngươi ngươi trước kia thế nhưng là không thu đồ đệ a, mấy tên lão giả cười nói. Bọn hắn biết Ngụy Lão cũng không phải là thế gia xuất thân. Một mình nghiên cứu luyện khí thuật mấy trăm năm. Cũng không có dòng dõi. Nhưng nếu như nhận lấy một tên trẻ tuổi kim đan tu sĩ làm đồ đệ, một thân sở học cũng xem như có người kế nghiệp. Ngụy Lão không khỏi vuốt râu cười to. Liên tục khoát tay nói. Lão phu nếu là có may mắn được như thế tốt đồ. Đây chính là tuổi già hưởng phúc. Vị này Tô tiểu hữu đã là kim đan trung kỳ, chính là tân tấn luyện khí tôn sư. Hôm nay tới là cùng lão phu trò chuyện luyện chế chi thuật. Cái gì? Kim đan trung kỳ luyện khí tôn sư? Chúng luyện khí tôn sư nhóm thực sự kinh ngạc. Quan sát tỉ mỉ Tô Trần một phen, này mới đột nhiên phát giác được hắn hùng hậu tu vi. Không khỏi rất đỗi giật mình một phen. Có lẽ là bởi vì Tô Trần lâu dài tự động tu luyện quy tức quyết nguyên nhân, khí tức của hắn trở nên lộ ra cực kỳ nổi liếm, hội không tự chủ được tự động phong bế tiết ra ngoài khí tức, không đủ một phần mười. Nếu là hắn không bên ngoài khí tức, người bên ngoài liếc mắt nhìn sang, còn tưởng rằng là một tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ luyện khí đệ tử ngồi ở chỗ đó. Không nghĩ tới Tô Trần một thân kim đan trung kỳ tu vi, thậm chí so trong bọn hắn không ít luyện khí tông sư tu vi còn thâm hậu hơn. Tu vi càng cao, hùng hậu pháp lực cùng thần thức cường đại đối luyện khí thuật tăng lên trợ giúp tự nhiên cũng là càng lớn. Cho nên, tuyệt đại đa số luyện khí tông sư đều là tại đạp vào kim đan kỳ cảnh giới về sau mới thuận lợi đột phá đến luyện khí tông sư cảnh giới. Nếu như có thể đạp vào nguyên anh cảnh giới, càng là có thể tại luyện khí thuật bên trên nhẹ nhóm lại bên trên một bậc thang. Cái kia hơn 10 tên tuổi trẻ bọn vãn bối càng là khiếp sợ. Xem Tô Trần tuổi tác cùng bọn hắn không sai biệt lắm, nguyên bản còn tưởng rằng là ngụy lão học đồ, không nghĩ lại sớm đã là tân tấn luyện khí tông sư, vẫn là một tên kim đan trung kỳ tu sĩ. Này để bọn hắn trong lòng không khỏi hâm mộ vô cùng, nhìn về phía Tô Trần tầm mắt cũng nhiều mấy phần vẻ kính sợ.